Toàn chức gia đinh chương 212 yêu thú chiến tranh một giống thôi húc bên người đột nhiên xông ra bốn chích lang hình yêu thú. Lấy cực nhanh tốc độ. Hoàn mỹ phối hợp. Trực tiếp đem thôi húc bắt. Cho dù thôi húc có vương cấp thực lực. Cũng không có gì cơ hội đào thoát. Bị cắn hai bên xương tì bà. Bị tha đi vào. Lần này yêu thú tập kích tốc độ cực nhanh. Nhất kích tức chúng. Làm cho thôi húc không hề phản kháng lực lượng. Thậm chí ngay cả này phản ứng đều không có. Điều này làm cho ẩn nấp tiêu giao cùng Đông Phương Vô Niệm rất là khiếp sợ. Có điểm không thể tin được. Đầu tiên này yêu thú thực lực giống như đều là đã muốn đến cao cấp. Cung cấp cho võ giả vương cấp thực lực. Hơn nữa còn biết liên thủ công kích. Còn có thể đánh lén. Điều này làm cho người cảm thấy phương diện này sự tình rất có kỳ quái. Chẳng lẽ thật sự có yêu tộc trong lời nói. Tựa hồ có thể giải thích này kỳ quái hiện tượng. Có thể làm cho yêu thú phối hợp. Còn có thể vô thanh vô tức đem có được trưởng lão đội ngũ cấp khống chế được. Yêu tộc Đông Phương Vô Niệm cảm thấy chỉ có thể là này khả năng. Tuy rằng nàng không rõ vì cái gì yêu tộc sẽ đối đội ngũ đồng thủ. Đội ngũ cũng không có xâm nhập đến yêu tộc địa bàn. Ở bên ngoài giết yêu thú cũng thực bình thường. Cho dù là yêu tộc chính mình, đều khả năng hội giết chết này yêu thú. Yêu thú là một chủng tộc nhược nhục cường thực. Bất đồng loại trong lúc đó thường xuyên sẽ có giết chóc. Đương nhiên, bình thường đều là cường giả liệp sát kẻ yếu bởi vậy. Yêu tộc không có khả năng quản nhân tộc đi đánh chết yêu thú chuyện như vậy. Trừ phi là cái loại này đại quy mô diệt tộc nết tốt vì. Nếu không là sẽ không đi quản. Mà người trải qua giáo huấn sau. Trên cơ bản không có người tái làm chuyện như vậy. Hơn nữa. Yêu thú số lượng cùng vũ lực. Cũng không phải dễ dàng như vậy diệt tộc. Mặc kệ nhiều như vậy. Chúng ta triệt tiêu giao thực rõ ràng làm ra một cái quyết định. Thì phải là lập tức rời đi nơi này. Phía trước sự tình hắn sẽ không quản. Phía trước những người đó đối tiêu giao mà nói là loại người nào không phải là vừa nhận thức một đám người. Không có gì giao tình. Tại đây dạng nguy hiểm tình huống dưới. Đi cứu bọn họ hội đem chính mình đáp đi vào. Này hoàn toàn không phù hợp tiêu giao sinh tồn thủ tục. Đồng thời là tối trọng yếu, cho dù đi cũng cứu không được. Làm gì đi mạo hiểm đâu bọn họ có nguy hiểm. Chúng ta cần cứu bọn họ. Đông Phương Vô Niệm không có sống tiêu giao như vậy vô tình. Nàng muốn cứu chính mình sư huyên muội. Yếu cứu trưởng lão. Hiện tại là bọn hắn có nguy hiểm. Nếu chúng ta đi cứu người trong lời nói. Sẽ hơn nữa chúng ta cũng có nguy hiểm. Ngươi nếu muốn đi cứu trong lời nói. Ta sẽ không ngăn ngươi. Ta sẽ cho các ngươi báo tin. Lại đây giúp các ngươi nhặt xác tiêu giao thực rõ ràng nói. Cho dù Đông Phương Vô Niệm đi qua cứu người, hắn cũng là vẫn như cũ hội lựa chọn trốn. Được rồi, ngươi trở về kêu cứu binh. Dù sao ngươi ở tại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Đông Phương Vô Niệm có một chút điểm nho nhỏ thất vọng. Không nghĩ tới tiêu giao hội so với chính mình tỉ tỉ còn vô tình. Tiêu giao cũng sẽ không quản Đông Phương Vô Niệm ý tưởng. Cho dù là nàng đối chính mình tuyệt vọng lại như thế nào. Chính mình cũng không phải của nàng ai. Nàng cũng không phải chính mình ai tốt. Ngươi nhìn thấy nguy hiểm liền triệt. Vô vị hy sinh là không cần phải tiêu giao thực rõ ràng lặng lẽ rời đi. Đông Phương Vô Niệm trong lòng có điểm tiểu oán niệm. Cho dù là biết tiêu giao muốn bỏ chạy. Nhưng tiêu giao như vậy rõ ràng. Làm cho nàng vẫn là có điểm phản ứng bất quá đến. Hừ. Đi thôi. Đông Phương Vô Niệm không để ý đến tiêu giao. Tiếp tục hướng về phía trước tiềm thân đi vào. Nàng xem đến trưởng lão đám người bị vây ở bên trong. Bị thương. Nhưng giống như đều không có chết. Bao gồm phía trước thôi húc. Cũng là giống nhau không có chết. Nhưng mọi người giống như đều đã muốn mất đi lực công kích. Tuy rằng không có chết. Nhưng là được không đi nơi nào ở phía sau. Đông Phương Vô Niệm càng thêm muốn làm không hiểu. Vì cái gì này đó yêu thú không có trực tiếp đem người giết. Mà là đem người vây quanh đứng lên. Này thoạt nhìn là thực rõ ràng. Là có kế hoạch. Mà bình thường yêu thú không có khả năng có như vậy trí tuệ. Chẳng lẽ thật sự có yêu tộc sao? Đông Phương Vô Niệm cẩn thận quan sát một chút, phát hiện nơi này trừ bỏ này lang hình yêu thú ở ngoài, vốn không có này khác yêu thú. Sói là quần cư động vật nàng biết, lang hình yêu thú cũng là giống nhau có quần cư tính. Chúng nó thành đàn xuất hiện là thực bình thường, công kích nhân loại cũng thực bình thường. Nhưng này đàn lang hình yêu thú hẳn là không có như vậy cao trí lực, đem người vây quanh không giết. Cái này hình như là một cái bẫy, phải càng nhiều người hấp dẫn lại đây giống nhau. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là vì này đó lang hình yêu thú có không thể cho ai biết mục đích, vẫn là thuần túy bởi vì bọn họ có kỳ quái lý do? Ngao Đông Phương Vô Niệm nhìn đến đám kia lang bên trong đi ra một chích tuyết trắng sắc lang hình yêu thú. Này yêu thú da lông cả vật thể tuyết trắng trong suốt, thân thể tinh tế nhưng tràn ngập lực lượng. Hơn nữa màu ngân bạch yêu diễm hai mắt. Không biết vì cái gì, Đông Phương Vô Niệm cảm thấy chính mình đang nhìn đến này chích yêu thú thời điểm, có một loại muốn xông lên đi ôm cảm giác. Bởi vì này yêu thú thoạt nhìn thật sự là thật đẹp, làm cho người ta không khỏi muốn thân cận. Kia yêu thú hai mắt nhìn về phía Đông Phương Vô Niệm này phương hướng, đột nhiên mở miệng nói: nhân loại, ngươi muốn cứu ngươi đồng bạn trong lời nói đã đi xuống đến nói chuyện a. Đông Phương Vô Niệm ngẩn ngơ, quả nhiên là yêu tộc, thế nhưng có thể nói còn có thể phát hiện ta, cũng là nếu là yêu tộc trong lời nói, kia nhất định là so với ta cao hơn rất nhiều, tự nhiên có thể nhận thấy được chính mình. Đông Phương Vô Niệm xuống dưới, chậm rãi bước đi đến đám người bên trong. Này cũng không phải nàng nghe lời, mà là tại kia yêu thú nói chuyện thời điểm, bên người nàng đã muốn vây quanh một đám lang hình yêu thú. Này đó lang hình yêu thú rất là hung áp, cùng kia yêu thú hoàn toàn không giống với. Tin tưởng này đó lang hình yêu thú đều là nghe kia yêu thú, mà mặc kệ có nghe hay không, chính mình tại đây chút lang hình yêu thú vây đổ dưới là không có gì hy vọng có thể toàn thân trở ra, còn không bằng nghe kia yêu thú trong lời nói, có lẽ chuyện này còn có chuyển cơ. Nói như thế nào kia yêu thú đều là có thể nói, là có thêm trí tuệ, nói cách khác có thể nói chuyện. Gặp được này đó yêu thú, sợ nhất là đàm cũng chưa đàm, đã bị người ta cấp bao vây tiếu trừ. Vô Niệm, ngươi không nên trở về. Trưởng lão ở phía sau có điểm suy yếu nói, theo hắn trên người thương thế đến xem, tựa hồ cũng không có quá mức kịch liệt chiến đấu. Nhưng mà này lại có thể nói minh một chút, thì phải là hắn ở trong thời gian ngắn đã bị người cấp chế phục. Trưởng lão nhưng là đế cấp, cho dù chính là vừa mới nhập môn đế cấp, cũng là rất cường đại tồn tại, cũng không phải dễ dàng như vậy bị người chế phục. Lấy nơi này bầy sói mà nói, trưởng lão cho dù là đế cấp hậu kỳ, cũng là giống nhau vô ích. Nơi này bầy sói nhiều, hơn nữa thực lực đều là rất cường đại, trừ phi là thiên môn bên trong sắp xếp ra cao quy cách đội ngũ đến, phủ giả đều là hội bại hạ trận đến. Ngay từ đầu thời điểm, Đông Phương Vô Niệm chính là này ý tưởng, cảm thấy trưởng lão là bị bầy sói đánh bại. Nhưng hiện tại thoạt nhìn tựa hồ không phải, xem ra hẳn là bị trước mắt này xinh đẹp dị thường yêu thú cấp bắt. Này yêu thú thực lực có thể là ở yêu thú đỉnh, là ở yêu tộc nhất liệt. Trưởng lão, ta nghĩ muốn cứu các ngươi. Đông Phương Vô Niệm nói, có lẽ người khác sẽ nói chút khác, cảm thấy chính mình đều bị vây ở chỗ này, đã muốn không có tư cách nói này. Nhưng nàng lại cảm thấy sự thật chính là sự thật, chính mình tưởng chính là này. Ta biết, nhưng ngươi hẳn là đi viện binh. Đến trưởng lão nói, nếu viện binh trong lời nói, kia trước mắt này đó yêu thú là có thể giải quyết. Thiên môn không cần dốc toàn bộ lực lượng đều có thể thoải mái bắt này đó yêu thú. Nơi này yêu thú thực lực là rất mạnh, còn có một yêu tộc, nhưng thiên môn người càng nhiều, đế cấp người đến một nửa, đều có thể đem nơi này yêu thú bắt. Ở phía sau, Đông Phương Vô Niệm tựa hồ hiểu được Tiêu Dao ý tưởng, cảm thấy Tiêu Dao làm như vậy là thực chính xác. Tuy rằng khả năng không còn kịp rồi, mặc kệ thế nào, Nàng vẫn là sâu kín trở về trưởng lão một câu. Đã muốn có người đi. Có người đi đúng rồi. Kia Tiêu Dao tiểu tử cũng không có đến. Chính là. Hắn có thể hay không đi trở về đi đều khó. Khả năng không trở về đều đã muốn bị yêu thú cắn chết. Kia trưởng lão có điểm thất vọng. Dựa vào. Lão đầu. Ngươi làm sao nói chuyện a? Ta là đi qua giúp các ngươi viện binh. Ngươi thế nhưng như vậy nguyện rủa ta, một thanh âm truyền tới quá. Làm cho trưởng lão bọn người rất là ngoài ý muốn. Mà Đông Phương Vô Niệm lại lập tức nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Trong lòng kỳ quái. Hắn không phải đi viện binh sao? Như thế nào lại đã trở lại? Chỉ thấy một đạo bóng người rất nhanh từ bên ngoài chạy vội lại đây. Làm cho người ta chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bóng người đã muốn xuất hiện ở đám người bên trong. Mà phía sau. Thấy rõ ràng thời điểm. Xác định này người chính là. Tiêu Dao, Tiêu Dao. Ngươi như thế nào lại đã trở lại? Chẳng lẽ là lương tâm phát hiện? Đông Phương Vô Niệm tò mò hỏi. Lúc này tuyệt đối không đủ trở về báo tin. Kia Tiêu Dao xuất hiện khả năng. Chính là đột nhiên lương tâm phát hiện. Muốn đến giúp nàng tới cứu người. Ta cũng không có biện pháp. Bên kia có càng hận. Tiêu Dao thở hồng hộc nói. Cái gì? Đông Phương Vô Niệm khó hiểu hỏi. Ở Tiêu Dao còn không có trả lời thời điểm. Bầy sói đột nhiên có một cách biến hóa. Bọn họ nhất trí đối với Tiêu Dao đến phương hướng. Phát ra đề phòng gầm nhẹ. Đây là cảm giác hình như là bầy sói như lâm đại địch bình thường cảm giác. Mà vừa mới kia trích đặc biệt yêu thú. Cũng là nhìn về phía kia phương hướng. Mặt nhăn mày nhíu dựa vào. Ta có thể phát giác nó ở nhíu mày. Này rất thần kỳ. Đi Tiêu Dao trong lòng kêu to. Mà cùng Tiêu Dao giống nhau. Những người khác cũng là giống nhau có như vậy cảm giác. Đều cảm thấy kia yêu thú ở nhíu mày. Cảm giác được kia yêu thú một tia phiền não cùng ưu sầu. Này yêu thú cho dù không phải yêu tộc, cũng cách yêu tộc trình độ không xa. Cũng có lẽ nó là không thể biến ảo thừa nhận yêu tộc có được cao đẳng trí tuệ yêu thú. Cũng không nhất định sẽ biến ảo thành hình người. Có cũng là giống nhau lấy yêu thú nguyên bản hình thái tiếp tục. Bất quá chúng nó đều là có thể nói. Có thể cùng nhân loại trao đổi. Mà rất nhanh. Tiêu Dao liền hiểu được này yêu tinh phiền não. Hẳn là chính là vừa mới đám kia yêu thú buộc chính mình trở về. Chính là nó phiền não. Phỏng chừng đúng vậy trong lời nói. Hẳn là chính là nó này bầy sói tử địch. Hắc hổ yêu thú. Còn nhiều như vậy. Như thế nào hội tụ tập ở trong này? Đông Phương Vô Niệm nhìn đám kia yêu thú. Là một đám màu đen lão hổ hình yêu thú. Có cái tên. Tên là hắc hổ yêu thú. Mà mọi người đối với hắc hổ yêu thú hiểu biết. Cảm thấy chúng nó luôn luôn là độc lai độc vãng. Một núi không thể dung hai hổ. Trừ phi là nhất công nhất mẫu. Toàn chức gia đinh chương 213 yêu thú chiến tranh hai tình huống hiện tại. Có điểm vượt qua mọi người nhận thức phạm vi. Này hắc hổ yêu thú thế nhưng tụ tập cùng một chỗ. Có thượng trăm trích nhiều như vậy. Mà bên này bầy sói chẳng qua 70-80 trích. Tình huống hiện tại thực rõ ràng. Hổ đàn thế nhưng so với bầy sói số lượng nhiều kỳ thật. Hắc hổ yêu thú là một chủng quần. Bình thường nhìn thấy này. Đều là lưu lạc bên ngoài cá thể. Một người bên ngoài. Đều ra chiếm núi vì vương. Không cùng người khác chia sẻ. Này đàn lang giống như cùng này đàn hắc hổ có cừu oán. Chúng ta giống như thực không khéo cuốn vào bọn họ chiến tranh bên trong. Này chỉ có thể trách chúng ta không hay ho. Mà hiện tại. Chúng ta phải làm sự tình. Chính là bàng quan. Cách xa một chút Tiêu Dao ở phía sau. Rất là nghiêm túc nói. Liền như Tiêu Dao lời nói. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Tốt nhất biện pháp chính là cách xa một chút. Hiện tại kia bầy sói giống như cũng không có vây quanh bọn họ. Bầy sói hiện tại sẽ đối phó là đàn hổ. Nhân loại. Ngươi nói đúng vậy. Ta không hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Chỉ hy vọng các ngươi không phải này con mèo nhỏ giúp đỡ kia màu trắng yêu gì tồn tại. Đối với Tiêu Dao nói. Mà nó đầu sói vẫn nhìn phía trước. Cũng không có để ý tới phía sau Tiêu Dao đám người. yên tâm tốt lắm. Chúng ta ai cũng không hồi giúp. Cho dù ngươi đã chết, cũng sẽ không giúp ngươi tiêu giao thực rõ ràng hồi đáp. Mọi người có điểm không nói gì. Có ngươi nói như vậy nói sao bất quá lại nói tiếp. Bọn họ thật đúng là sẽ không giúp. Bọn họ ước gì này đó bầy sói diệt. Bởi vì bọn họ vừa mới bị bầy sói khi dễ thảm. Như vậy tốt nhất. Ngươi nếu không nhúc tay chúng ta trong lúc đó chiến đấu. Cho dù ta chết. Bọn họ này đó không đầu óc con mèo nhỏ cũng sẽ không thương tổn các ngươi. Bởi vì các ngươi đối chúng nó mà nói. Không hề giá trị đáng nói kia yêu thú thản nhiên nói xong. Ăn. Hiểu được kỳ thật ngươi vừa mới chỉ cần nói chuyện là có thể. Làm gì đem mọi người đều lộng bị thương. Hòa khí muốn hòa khí A Tiêu Dao tiếp tục nói. Ta không dám khẳng định các ngươi có thể hay không giúp con mèo nhỏ chiếu cố. Tự nhiên đem bọn ngươi lộng tàn. Không sức chiến đấu nếu không phải không thời gian trong lời nói. Ngươi cùng này nữ nhân cũng là giống nhau kia yêu thú nói. Bạch dày đặc răng nanh. Cho dù mặt không đối Tiêu Dao đám người cũng có thể bị thấy bởi vì miệng sói đủ lớn. Đối với yêu thú mà nói. Đạt tới mục đích mới là tối trọng yếu. Chúng nó không cần các ngươi bị thương nghiêm trọng không nghiêm trọng. Có hay không di chứng. Không có đem bọn ngươi giết chết cũng đã thực không sai này vẫn là bởi vì có này yêu gì yêu thú ở. Bởi vì nó biết yêu tộc cũng không như thế nào thích giết người. Tuy rằng cũng không sợ giết người, nhưng có thể miễn tắc miễn bởi vì nhân loại quá khó triền. Mọi người sợ yêu tộc. Yêu tộc đồng dạng cũng có chút sợ hãi nhân loại. Bởi vì nhân tiềm lực lớn. Số lượng nhiều. Là tối trọng yếu là người trưởng thành chu kỳ phải nhanh rất nhiều. Nhiều nhất vài chục năm sự tình. Mà yêu tộc sẽ không giống nhau. Không có cái mấy trăm năm là không có khả năng. Này vẫn là nhanh nhất. Có thậm chí cần mấy ngàn năm mới có thể trưởng thành đứng lên bởi vậy. Nếu tiêu hao lên nói. Yêu tộc là tiêu hao không nổi. Đối với điểm này. Yêu tộc là biết đến. Mà bọn họ trí tuệ sẽ không so với người thấp. Lại như thế nào hồi không rõ này hậu quả. Xem ra các ngươi lúc này đây thật sự xem như không hay ho. Muốn hay không ta cho các ngươi nhìn xem tướng. Cho các ngươi chỉ điểm bến mê Tiêu Dao ở phía sau đối với này bị thương thiên môn người ta nói. Ở phía sau ai cũng không hồi cảm thấy Tiêu Dao thật sự hồi xem tướng. Chính là cảm thấy Tiêu Dao ở kích thích chính mình. Tốt lắm. Ngươi cũng đừng nói. Nhanh lên hỗ trợ cho bọn hắn chỉ thương yêu thú chiến đấu khả năng hồi lan đến gần chúng ta. Hơn nữa, thắng lợi một phương, có lẽ còn có thể đối chúng ta bất lợi. Đông Phương Vô Niệm có điểm tức giận nói. Tiêu Dao hôm nay làm cho nàng không biết nên dùng nói cái gì mà nói. Ngay từ đầu trực tiếp chạy, nói đi viện binh. Kết quả hắn trở về, còn tưởng rằng là lương tâm phát hiện. Kết quả là gặp được càng cường đại một đám yêu thú. Mới bất đắc dĩ trở về. Nếu phía sau không phải tình huống đặc thù trong lời nói. Đông Phương Vô Niệm thật sự muốn đánh Tiêu Dao hai quyền này thương. Trước trì trưởng lão. Có chút người kỳ thật đã cứu đến khả năng cũng chưa dùng. Không bằng ở tại chỗ này làm mồi Tiêu Dao chỉ vào toàn thân là máu Thôi Húc nói. Thôi Húc một cách trầm mặc. Hắn muốn đánh Tiêu Dao. Nhưng phía sau, hắn nào có năng lực này. Hơn nữa chính mình khả năng còn muốn đối phương tới cứu. Nếu không có biện pháp trong lời nói, cũng chỉ có thể như vậy. Đông Phương Vô Niệm mặt nhăn mày nhíu. Nàng tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng biết tình huống hiện tại. Có thể nhiều cứu một người là một người. Mà vấn đề là tình huống hiện tại. Chỉ có Tiêu Dao một người có thể cứu người. Khẳng định sẽ có lực bất tòng tâm thời điểm. Thôi Húc muốn khóc. Hắn không nghĩ tới Đông Phương Vô Niệm thế nhưng cũng sẽ nói như vậy. Ngay cả nàng đều nói như vậy trong lời nói. Vậy tỏ vẻ toàn bộ đội ngũ trên cơ bản đều đồng ý điểm này. Tốt lắm. Ta bắt đầu. Các ngươi trước tự mình điều dưỡng một chút Tiêu Dao bắt đầu vì trưởng lão trị thương. Mà phía sau. Tiêu Dao cũng không phải dùng toàn bộ đem trị liệu tốt biện pháp, mà là dùng nhanh nhất tốc độ, đem thương thế ổn định, dùng ngắn nhất thời gian, đạt tới lớn nhất trị liệu hiệu quả. mà không phải khỏi hẳn. Đây là cấp cứu thuật, không có hoàn toàn trị tận gốc, chính là chữa khỏi đại bộ phận thương thế, làm cho người ta có thể hành động tự nhiên, tốt nhất còn có một chút chiến đấu năng lực. Đây là hiện tại tốt nhất xử lý biện pháp. Mà cấp cứu thuật cũng đều không phải là tiêu dao nguyên sáng. Ở chiến trường phía trên, quân y đều là dùng cấp cứu thuật cứu người, bởi vì bọn họ cần đuổi thời gian, có nhiều lắm người cần bọn họ trị liệu. Tiêu dao cấp cứu thuật, chính hắn thân mình còn có cao minh châm cứu thuật, lại có thần nông chân khí, cho nên hắn cấp cứu thuật hiệu quả rất cao. Thời gian càng ngắn chỉ chốc lát, tiêu dao liền xử lý xong trưởng lão thương thế. Nói, trưởng lão, chính ngươi ăn chút thuốc trị thương, vận khí tái chữa thương một chút. Ta đi cứu người khác cái gì? Nhanh như vậy ngươi có hay không chữa khỏi trưởng lão thương? A Đông Phương Vô Niệm ở phía sau rất là hoài nghi. Tiêu dao này tốc độ cũng quá nhanh đi. Vô Niệm, tiêu dao tiểu huyên để y thuật rất cao minh, không cần hoài nghi hắn châm cứu thuật, còn có hắn thần nông chân khí, đã muốn làm cho của ta thương thế tốt lắm hơn phân nửa. Còn lại ta chính mình vận công chữa thương là có thể. Trưởng lão ở phía sau nói. Đối với tiêu dao tốc độ, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí hoài nghi. Nhưng thân thể của chính mình lại nói cho chính mình thương thế xác thực tốt lắm rất nhiều, thậm chí có thể chiến đấu. Thần nông chân khí Vô Niệm tựa hồ cũng không biết tiêu dao tu luyện là thần nông quyết. Ăn thần nông chân khí, hắn là tu luyện thần nông quyết, không hổ là thiên hạ thứ nhất chữa khỏi công pháp, hiệu quả kỳ giai. Trưởng lão gật gật đầu, hắn cũng không biết tiêu dao là hội này. Lần này nếu có thể trở về, hắn nhất định phải tra tra tiêu dao là ai thủ hạ. Vì cái gì chính mình trước kia không biết thiên môn có người như vậy, có cao minh châm cứu thuật, còn có thể thần nông quyết. Này quả thực là bảo bối a. Nếu về sau cùng người khác chiến đấu trong lời nói, người khác bị thương không chừng trị, mà chính mình một bên lại hưởng thụ như vậy chữa khỏi, vậy tính đối thủ mạnh rất nhiều, làm theo sẽ bị giẫm nát dưới chân. Kế tiếp mà ngay tại trưởng lão suy nghĩ việc này thời điểm, hắn nghe được tiêu dao tái kêu kế tiếp. Ngắn ngủn thời gian bên trong, thế nhưng lại chỉ một cách. Nếu là như vậy nói, kia đội ngũ đều bị cứu trị lại đây, cũng không phải một vấn đề. Đối với tình huống như vậy, tất cả mọi người cảm thấy rất là kinh ngạc, đồng thời cũng thật cao hứng. Ai không tưởng chính mình có thể hào đứng lên, mà cao hứng nhất chớ quá cho Thôi Húc, bởi vì hắn cảm thấy chính mình không cần làm mồi. Tiêu dao hoàn toàn có thể đem chính mình chữa khỏi, tối thiểu có thể làm cho chính mình chạy trốn. Thôi Húc này ý tưởng là tốt đẹp, sự thật cũng là tốt đẹp. Tiêu dao rất nhanh liền chỉ toàn bộ người, đương nhiên cũng bao gồm này Thôi Húc. Hắn vừa mới chính là nói giỡn mà thôi, ai làm cho Thôi Húc đối chính mình không có hảo ý. Nhân loại, của ngươi y thuật tốt lắm, công pháp của ngươi cũng tốt lắm. Kia tuyết trắng yêu thú đối với tiêu dao cấp cứu mọi người tình huống có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới những người này nhanh như vậy đã được trị. Nhân loại quả nhiên là một cái thực kỳ diệu chủng tộc, nay xác thực không phải chúng ta yêu thú có thể so với. Mà ở phía sau, yêu thú trong lúc đó chiến đấu đã sớm đã muốn bắt đầu. Song phương tuy rằng không có tiến vào gay cấn bộ, nhưng này chém giết cũng đã muốn đến làm cho người ta không thể quên được bộ. Cái loại này huyết nhục bay tứ tung tình cảnh, cái loại này bi thảm lừng lấy kêu to, làm cho người ta chút sẽ không hoài nghi trận chiến tranh này tàn khốc. Tuy rằng đàn hổ ở số lượng, còn có ở đơn thể trên thực lực, đều chiếm ưu thế, nhưng tựa hổ ở phối hợp không bằng bầy sói. Bởi vậy, song phương chết kém cũng không phải rất lớn. Hơn nữa đàn hổ chết thậm chí muốn lớn hơn bầy sói. Vì cái gì sẽ có trận chiến đấu này? Tiêu dao nhàn rỗi vô sự hỏi. Lúc này, hắn đã muốn cấp cứu mọi người, còn lại chính là làm cho bọn họ chính mình trị liệu. Này lịch lãm đội ngũ khẳng định là có thể xử lý. Bọn họ trên người mang theo thuốc trị thương, còn có để ngừa vạn nhất chuẩn bị, đều có thể cho bọn họ vượt qua này cửa ải khó khăn. Bởi vì sinh tồn kia tuyết trắng yêu thú trả lời rất đơn giản, nhưng cũng là thực kinh điển, đồng thời cũng là căn bản nhất. Yêu thú trong lúc đó chiến đấu sẽ không vì cái gì quyền lợi, mà là vô cùng đơn giản vì thức ăn, vì nơi sống, đơn giản mà nói vì sinh tồn. Này hai cỗ yêu thú trùng quần, ở thức ăn cùng nơi sống phía trên có không nhỏ xung đột. Bởi vậy, bọn họ mới có thể bùng nổ chiến tranh. Mà lúc này đây chiến đấu cũng không phải lần đầu tiên, đây là lần lượt chiến đấu tích lũy, tích lũy đến cuối cùng một lần đại quyết chiến. Bởi vậy, không thể không nói Tiêu Dao những người này thực may mắn. Bọn họ vừa lúc đụng vào này đại trường hợp kế tiếp, tuyết trắng yêu thú cũng không có để ý tới Tiêu Dao. Chính là ở nơi nào chỉ huy bầy sói, mà bầy sói ở nó chỉ huy bên trong, khi thì phân, khi thì hợp, có đôi khi theo sườn biên đánh bất ngờ, có đôi khi ngay mặt tiến công. Này, này thế nhưng có điểm hành quân tác chiến ý tứ. Này yêu thú trí tuệ rất cao. A Tiêu Dao nhìn trước mắt trạng huống, ra một cái kết luận, thì phải là này tuyết trắng yêu thú chẳng những có trí tuệ, sẽ nói tiếng người, thế nhưng còn có thể mưu kế, còn có thể bày trận đánh giặc. Bầy sói ở tuyết trắng yêu thú chỉ huy dưới, gian nan bắt này thắng lợi. Nhưng bầy sói chỉ còn lại có hơn 10 trích, hơn nữa toàn bộ bị thương, sức chiến đấu đã bị rất lớn ấm tượng. Toàn chức gia đinh chương 214 cứu tuyết lang một mà ở phía sau, lịch lãm đội ngũ giống như đều đã muốn khôi phục nguyên khí. Nếu phía sau cùng bầy sói chiến đấu trong lời nói, kia bầy sói nhất định xảy ra cho hoàn cảnh xấu. Nhưng song phương đều đã có hy sinh. Bởi vậy, lịch lãm đội ngũ không có người hội đồng thủ. Bọn họ mệnh có thể sánh bằng giết mấy chiếc yêu thú trọng yếu hơn. Đồng thời, bọn họ nhìn đến trận này chiến đấu, kỳ thật cũng lính ngộ đến rất nhiều này nọ. Mỗi người nhiều nhiều thiếu thiếu đều đã có điểm lính ngộ. Mà Tiêu Dao lại vẫn nhìn, hắn tựa hồ lính ngộ càng nhiều. Bất quá, bình thường hắn khi nào thì đều có thể ngẩn người lính ngộ. Cho nên, đối người khác tới nói khó được cơ hội, đối hắn lại chính là thực bình thường. Bất quá, Tiêu Dao sẽ không bởi vì bình thường mà cảm thấy không cần. Loại này là ở cho tích lũy, lần lượt tích lũy ở phía sau. Vốn mọi người cảm thấy chuyện này sẽ đã xong, nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng thế nhưng đã xảy ra đột biến. Một tiếng có thể run run toàn bộ thiên địa giống to truyền đến, giống một chiếc hắc hổ mang theo gió lúc hướng về tuyết trắng yêu thú phóng đi. Mà này chiếc hắc hổ không chỉ có đến thời điểm khí thế bàng bạc, nó hình thể so với bình thường hắc hổ lớn hơn gấp đôi. Thân thể kia bị bám tiếng gió, làm cho người ta hiểu được nó cường thế. Mà này hắc hổ cũng không có cái gì khách khí, trực tiếp liền tiến lên chặn đánh giết tuyết trắng yêu thú. Yêu thú trong lúc đó cũng sẽ không có cái gì lễ phép câu hỏi, cũng sẽ không hỏi sự tình nguyên do. Chúng nó là nghĩ muốn giết đối phương, liền lập tức động thủ. Hắc hổ muốn giết phía trước bầy sói, phải tuyết trắng yêu thú tê thành mảnh nhỏ. Bởi vì phía trước đàn hổ bị bầy sói tiêu diệt hắc hổ. Ngươi hiện tại mới đi ra, có thể hay không quá muộn một chút? Tuyết trắng yêu thú nhằm phía trước, chặn hắc hổ công kích, đem còn lại này bầy sói bảo vệ lại đến, cũng không có làm cho hắc hổ thương đến. Tuyết trắng yêu thú phía trước vẫn không hề động thủ, cũng không phải muốn đùa giỡn suốt, mà là bởi vì trước mắt này hắc hổ, nó luôn luôn tại phòng ngự này chích hắc hổ. Nó biết này hắc hổ chỉ có nó mới có thể ngăn cản. Ngươi này đáng giận tuyết lang, chỉ biết đùa giỡn điểm mưu kế. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ta muốn cho ngươi biết, ở thực lực trước mặt của ngươi tiểu thông minh căn bản vô dụng. Hắc hổ giống giận, sau đó một cái móng vuốt phách về phía tuyết trắng yêu thú, cũng chính là nó trong miệng tuyết lang. Yêu thú gọi là lời rất đơn giản, có thể thể hiện ra chúng nó đặc điểm là được tuyết lang tránh ra. Bị hắc hổ chụp chúng trong lời nói, khẳng định hội bị thương. Yêu thú trong lúc đó chiến đấu, Nhất là như vậy đều là lấy thú thể đến chiến đấu. Thường thường đều là so đấu tốc độ cùng lực lượng. Mà ra chiêu cũng trở nên đơn giản. Lắc mình cũng đơn giản. Nhưng nếu nói ngươi cảm thấy đơn giản chẳng khác nào dễ dàng đối phó, thì phải là mười phần sai. Bởi vì đến lúc đó ngươi hội phát hiện, này đơn giản tiến công là cỡ nào khó có thể tránh né. Đồng thời dám ngăn cản trong lời nói, lại hội phát hiện này lực đạo là chính mình khó có thể thừa nhận nếu nói. Hiện tại làm cho kia trưởng lão hoàn toàn khôi phục thực lực trong lời nói. Cùng này hắc hổ tuyết lang trong đó một cái chiến đấu, đều khả năng thảo không đến tiện nghi. Thậm chí còn có thể chịu thiệt, có nhỏ nhất khả năng hội đã đánh mất mạng già. Tiêu Dao, ngươi cảm thấy cách nào hội thắng? Đông Phương Vô Niệm đi vào Tiêu Dao bên người, nhìn trước mắt yêu thú chiến đấu. Nếu luận thực lực trong lời nói, hắc hổ muốn thắng một bậc, nhưng chiến đấu cũng không phải chỉ dựa vào thực lực. Cũng nói không chừng tuyết lang là có cơ hội, nhưng cơ hội cũng không phải rất lớn, trừ phi. Tiêu Dao nói tới đây thời điểm tạm dừng xuống dưới, có điểm thần sắc ngưng trọng nhìn tiền phương. Trừ phi cái gì? Đông Phương Vô Niệm tiếp tục hỏi. Mà lúc này, kia tuyết lang đã ở chú ý Tiêu Dao bên này. Bởi vì nó cũng tưởng muốn nghe ý kiến. Chính mình nên như thế nào thủ thắng? Đối với chiến đấu tình huống, tuyết lang vẫn là có vẻ hiểu ra. Nó biết chính mình muốn thắng lợi có điểm không dễ dàng. Thậm chí nói có điểm khó. Bởi vì này hắc hổ thực lực cao hơn nó. Nếu không này hắc hổ luôn luôn tự đại kiêu ngạo, khinh thường cho cùng người khi dễ nhỏ yếu. Chỉ cần nó gia nhập vừa mới chiến đấu, kia toàn bộ bầy sói đã sớm diệt. Thắng lợi sẽ không là thuộc loại bầy sói. May mắn, nó là như vậy hổ. Bằng không, chính mình là hoàn toàn một chút phần thắng đều không có. Này đầu bạch lang hy sinh chính mình một ít này nọ, bắt lấy cơ hội cắn chết đối thủ. Tiêu Dao cười nói, hy sinh chính mình như vậy vạn nhất vô dụng trong lời nói, không phải càng chịu thiệt? Đông Phương Vô Niệm cảm thấy biện pháp này thực không đáng tin. Cho nên muốn xem cơ hội. Cơ hội này cần chính mình nắm chắc. Tiêu Dao cười cười, chúng ta vẫn là xem bọn hắn chiến đấu đi. Loại này cấp bậc yêu thú chiến đấu, cơ hội là rất ít, thậm chí không có ăn. Đông Phương Vô Niệm gật đầu. Nàng cũng không tưởng lãng phí cơ hội này. Quá chú tâm nhìn chằm chằm kia hai yêu thú chiến đấu. Ra chiêu, tránh né, đón đỡ. Này đó chiêu thức đều là đơn giản nhất, nhưng ẩn chứa một loại võ đạo. Yêu thú chính mình võ đạo. Tiêu Dao ở phía sau cũng không có nói nữa. Hắn đầu óc bên trong đang muốn bắt đầu hiện ra một bộ vũ khí. Một bộ đến từ chính phía trước hai yêu thú vũ khí. Mà loại này vũ khí cũng không phải trống rỗng xuất hiện. Tại đây thiên hạ, có rất nhiều bắt chước động vật vũ khí. Bọn họ các hữu đặc điểm, cũng các hữu uy lực. Nhưng này chút động vật uy thế, nào có trước mắt này hai yêu thú uy mãnh. Không, phải nói là hắc hổ uy mãnh. Thế không thể đỡ. Có một loại vương giả khí phách mà tuyết lang có mặt khác một loại khí thế. Giả dối hung áp. Hiểu được sinh tồn chi đạo. Nên lui liền lui. Nên liều mạng liền liều mạng. Rất nhanh, ở Tiêu Dao đầu óc trung hiện ra một bộ có vương giả khí vũ khí. Đồng thời lại hiện ra một bộ hung hãn vũ khí. Mà rất nhanh, này hai bộ vũ khí bắt đầu chậm rãi tinh giản. Chiêu thức càng ngày càng ít. Mà đặc điểm càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng hóa thành hai chiêu. Hai chiêu huyền pháp. Một chiêu uy mãnh vô cùng, thế không thể đỡ. Mà mặt khác một chiêu là hung hãn vô cùng, thế không quay đầu lại. Thoạt nhìn, này hai chiêu giống như không sai biệt lắm. Nhưng phân biệt ở chỗ, phía trước một chiêu là ở chiếm cứ ưu thế thời điểm, ít nhất không phải hoàn cảnh xấu thời điểm sử dụng. Rồi sau đó mặt một chiêu chính là ở bị vây hoàn cảnh xấu thời điểm sử dụng. Giết địch 1000, tự thương hại 800. Đơn giản mà nói, chỉ dùng để đến liều mạng. Ngao ngộ. Tiêu Dao ở diễn biến chiêu thức đồng thời, chiến đấu luôn luôn tại tiếp tục. Hơn nữa đã muốn tiến nhập kết thúc. Rốt cuộc là uy mãnh có thể sống đến cuối cùng, vẫn là hung hãn có thể sống đến cuối cùng. Này có lẽ đều cũng có nhất định tỷ lệ. Nhưng trước mắt chính là hung hãn tuyết lang cuối cùng chiếm được mạng sống cơ hội. Nó lợi dụng một lần hắc hổ tấn công. Ở biết rõ chính mình hội bị thương tình huống dưới. Nó lựa chọn đánh bừa. Dám cắn hắc hổ cổ. Mà nó chính mình ngực cũng bị hắc hổ chụp lõm xuống đi xuống. Này tình huống không chỉ có là lưỡng bại câu thương, mà là không sai biệt lắm đồng quy vu tận ngao ngô. Hắc hổ tiếng kêu càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng ngã xuống vũng máu bên trong. Nhưng nó ánh mắt lại nói cho mọi người. Nó cũng không hồi cô độc. Tuyết lang rất nhanh sẽ cùng chính mình đi xuống. Ngao. Này bị thương lang hình yêu thú. Nhìn thấy tuyết lang hiện tại cái dạng này. Chúng nó ở rên gì không có việc gì. Đã không có hắc hổ. Các ngươi sẽ không sẽ có nguy hiểm. Ta chết. Đáng giá tuyết lang đối với này lang hình yêu thú nói. Bộ dáng rất là suy yếu. Ở phía sau. Không chỉ có là yêu thú vì tuyết lang cảm thấy rên gì. Ngay cả Đông Phương Vô Niệm bọn người trong lòng cảm thấy một loại bi thương. Cảm thấy tuyết lang vĩ đại này hắc hổ không biết có hay không nổi đan tiêu dao cầm lấy tiểu đao. Đem hắc hổ phân giải. Mà phía sau. Hắn hành vi thực làm cho người ta khinh bỉ. Bởi vì mọi người đều ở bi ai không khí bên trong. Hắn thế nhưng chạy tới phân giải người khác chiến lợi phẩm. Mà càng thêm làm cho người ta cảm thấy không nói gì là. Tiêu Dao đối với tuyết lang nói một câu nói. Kia bạch lang. Ngươi nếu đã chết. Của ngươi thi thể cho ta đi. Ta sẽ hào hào xử lý. Dựa vào. Ngươi có lầm hay không? Người ta còn chưa có chết đâu. Ngươi liền hỏi người ta muốn thi thể. Ngươi cũng quá trực tiếp đi nhân loại. Ngươi rất ý tứ. Nhưng ta không nghĩ bị phân thây tuyết lang thản nhiên nói. Kia thật sự là rất đáng tiếc của ngươi da lông thật đẹp. Làm thành quần áo trong lời nói. Ta lão bản nhất định hội thực thích. Tiêu Dao cười nói. Ở phía sau. Mọi người xem nhẹ Tiêu Dao theo như lời ta lão bản. Còn tưởng rằng Tiêu Dao chính là nói lão bản. Hắn phải tuyết lang da lông bán đi. Bất quá cũng không cái gọi là. Nơi này nhiều như vậy hắc lão hổ ra. Giống nhau thực đáng giá. Các ngươi nhất định thu thập không được nhiều như vậy. Ta giúp các ngươi thu thập một chút Tiêu Dao nói. Mà ở hắn nói chuyện thời điểm. Hắn đã muốn đem kia trích hắc hổ cấp phân giải không sai biệt lắm. Dựa vào. Này hổ tiên thật đúng là rất lớn. Tốt lắm. Cầm lại đi phao rượu. Không biết cấp đại tiểu thư uống này hổ tiên rượu có cái gì tình huống phát sinh. Tiêu Dao đem hắc hổ thi thể đều xử lý tốt. Đem tài liệu đều ném vào một cái bao tải đặt ở xe phía trên. Mà hắc hổ nội đan. Hắn cũng tìm được rồi. Đây chính là tất cả mọi người muốn hảo này nọ. Yêu thú nội đan là công lực tiến nhanh thuốc bổ. Là tốt này nọ. Này nội đan, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tiêu Dao hỏi tuyết lang nói. Làm Tiêu Dao này lên tiếng ra lời thời điểm. Mọi người đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Không thể tưởng được Tiêu Dao thế nhưng không phải trực tiếp tư nuốt. Mà là hỏi tuyết lang ý kiến. Kỳ thật. Tiêu Dao cũng không có tính nuốt điệu tuyết lang chiến lợi phẩm. Bất quá. Hắn biết yêu thú chỉ biết thủ nội đan làm chiến lợi phẩm. Này khác đều đã bị hủy điệu. Cho nên. Hắn thực rõ ràng hỗ trợ phân giải. Mà là tối trọng yếu nội đan. Hắn vẫn là hỏi tuyết lang ý kiến hắc hổ nội đan. Ta nghĩ muốn làm cho chúng nó chung một cách nuốt vào. Tiến dai. Ta hy vọng bầy sói có cường giả bảo hộ tuyết lang nói. Kia cho các ngươi chính mình xử lý. Các ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Các ngươi ở trong này cũng là một cách mê người gì đó. Tiêu Dao đem nội đan ném cho tuyết lang. Thật giống như nhưng một kiện thực bình thường gì đó bình thường. Điều này làm cho người tựa hồ hiểu được. Hắn phẩm đức tựa hồ rất cao thượng. Sẽ không chiếm này đó tiện nghi. Mặc dù này tiện nghi là cỡ nào chân quý. Ta đã biết tái kiến. Hẳn là sẽ không tái kiến. Tuyết lang nói xong. Nó có điểm cảm kích nhìn Tiêu Dao. Bởi vì Tiêu Dao vừa mới ở nhắc nhở nó. Ở tại chỗ này. Không nói này khác yêu thú, ngay cả phủ cận những người đó đều khả năng hội động tâm, tùy thời đều khả năng ra tay cướp nội đan. Này nội đan không chỉ có riêng là hắc hổ, còn có tuyết lang trên người kia một viên. Ở chúng nó này cấp bậc yêu thú, nhất định là có thêm nội đan. Mà này nội đan ẩn chứa lực lượng, có thể cho người rất nhanh đột phá thực lực cấp bậc, tự nhiên sẽ làm người đỏ mắt. Toàn chức gia đinh chương 215 cứu tuyết lang hai. Tình huống hiện tại, tuyết lang bị thương sắp chết, mà bầy sói như vậy đếm lượng cũng không đủ xem. Nếu thiên môn này nhóm người muốn cướp đoạt trong lời nói, khẳng định hội giữ nhiều lành ít ở phía sau. Người trong thiên môn còn không có phản ứng lại đây, có người ở lĩnh ngộ, có người là nhìn trước mắt phần đông yêu thú thi thể ở ngẩn người, mà có không nghĩ tới này đó phía sau là tốt lắm lui lại cơ hội. Vì thế tuyết lang mang theo bầy sói lui lại. Thật sự là đáng tiếc, này tuyết lang như vậy xinh đẹp, nếu có thể làm của ta yêu thú thì tốt rồi. Đông Phương Vô Niệm cũng không có nghĩ nhiều cái gì, chính là thích xinh đẹp gì đó trở thành chính mình sủng vật. Đúng vậy, đáng tiếc, như vậy đẹp ra lông. Tiêu Giao đồng ý nói, chính là hắn này đồng ý làm cho Đông Phương Vô Niệm cảm thấy có điểm không nói gì. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, này tuyết lang rời đi sau, hẳn là không có lâu lắm mệnh. Đáng tiếc nó có hôm nay thành tựu, có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian, nó còn có thể tiến thêm một bước trở thành yêu thú đỉnh. Cật cật cật cật đột nhiên nhảy đến kia tuyết lang trên đầu, đối với Tiêu Giao kêu to. Cật cật, ngươi làm cái gì? Khó không thành? Ngươi muốn cùng nó cùng nhau đi? Tiêu Giao đối với cật cật này động tác rất là ngoài ý muốn. Cật cật, cật cật tiếp tục khiêu kêu, tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng này nói tựa hồ chỉ có Tiêu Giao có thể nghe hiểu. Những người khác căn bản không biết cật cật ý tứ. Cho dù là tuyết lang như vậy yêu thú, nó cũng không hiểu được cật cật đang nói cái gì. Ý của ngươi là làm cho ta đi cứu nó? Tiêu Giao nhíu mày nói. Tiêu Giao những lời này vừa ra tới, mọi người tựa hồ đều có điểm chờ mong nhìn Tiêu Giao. Có lẽ thật không ngờ Tiêu Giao ngay cả yêu thú đều có thể cứu trị. Cật cật cật cật gật đầu. Nó nội tạng bị chấn nát, ta cũng không có biện pháp. Nếu không phải thân thể hắn cường tráng, đã sớm đã muốn đã chết. Tiêu Giao lắc đầu nói. Cật cật cật cật thực khó chịu bộ dáng. Sau đó nó ra lông hiện ra một người mặt, thì phải là Nam Cung Tố Tâm mặt. Thực rõ ràng nó đang nói Nam Cung Tố Tâm lúc ấy cũng nghiêm trọng. Tiêu Giao giống nhau chỉ. Đối với cật cật mao phiến năng lực này, Tiêu Giao đã sớm gặp qua. Cật cật có thể ở nhất định trong phạm vi bắt chước ra nó tưởng tượng gì đó. Trừ bỏ nhan sắc bất đồng ở ngoài, hình dạng cùng lớn nhỏ đều có thể ma pháp. Ngươi nói nàng a, nàng là bằng hữu. Hơn nữa cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Nhưng nó chính là yêu thú mà thôi. Ta cũng sẽ không vì yêu thú mà lãng phí đại lượng thể lực cùng đan dược. Tiêu Giao nói. Cật cật, ngươi là ngoại lệ. Cật cật. Cái gì? Ngươi nhất định phải chữa khỏi nó. Cho dù hoa điểu rất nhiều lượng đan dược cũng giống nhau sao? Tiêu Giao mặt nhăn nhíu mày. Cật cật cật cật gật gật đầu. Ngươi này ăn vặt hóa. Đan dược đều là của ta. Ngươi là không sao cả. Kỳ thật, nó thương cũng không phải không có cách nào. Vốn ta trên người là không có tài liệu cứu nó. Bất quá hôm nay chúng ta vừa mới hảo chiếm được một dạng này nọ, có thể cứu nó, nhưng này đại giới quá lớn. Tiêu Giao có điểm kháng cự. Không nghĩ phải muốn điều này đại giới. Hôm nay hắn đoạt được đến gì đó, không phải là kia vạn năm nhân sâm. Hắn còn muốn lưu trữ cấp chính mình dùng là. Nếu cấp này tuyết lang trong lời nói, thật là có thể cứu trị nó. Dù sao đây là vạn năm nhân sâm á, nhưng là, chính là bởi vì là vạn năm nhân sâm, điều này làm cho Tiêu Giao rất là không tha. Vừa mới tới tay vạn năm nhân sâm á, ngươi làm cho ta hiện tại dùng điệu. Hơn nữa vẫn là cấp một chiếc yêu thú sử dụng. Hơn nữa này yêu thú vẫn là cùng chính mình không thể làm chung. dùng xong sau một chút ưu việt cũng không sẽ có. Cái này gọi là sự tình gì cật cật. Cật cật tiếp tục kêu. Tốt lắm. Sợ ngươi. Ta chỉ tốt còn không tốt. Tiêu Dao cuối cùng là bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Đúng vậy. Hắn đáp ứng rồi. Mặc dù là này đại giới lớn. Mặc dù là không có lợi. Nhưng cật cật như vậy mãnh liệt yêu cầu. Tiêu Dao cũng không có biện pháp. Chỉ có thể theo cật cật ý tứ. Bởi vậy có thể thấy được. Ở Tiêu Dao trong lòng. Cật cật địa vị rất trọng yếu. Mặc dù là vạn năm nhân sâm giá trị cũng không đủ cật cật cầu xin. Hắn thực sùng ái cật cật. Đương nhiên. Nếu không phải hắn đối với này đó ngoài thân vật không phải thực coi trọng trong lời nói. Mặc dù là yêu thương cật cật. Cũng không khả năng đem như vậy chân quý vạn năm nhân sâm cấp dùng điệu. Ta cứu ngươi. Hắc hổ nội đan cho ta. Trao đổi Tiêu Dao vẫn là có điểm đau lòng. Không tìm cách bồi thường trong lời nói. Hắn hồi thực khó chịu. Nếu ngươi có thể cứu ta nói. Nơi này hết thảy tùy tiện ngươi lấy. Tuyết Lang đối Tiêu Dao nói. Nó vừa mới kiến thức quá Tiêu Dao y thuật. Tuy rằng chính là đối người. Nhưng có lẽ cũng có thể cứu chính mình. Mà chỉ cần cứu chính mình. Kia hắc hổ nội đan lại có cái gì. Chính mình có thể che chở bầy sói. Có thể đem hắc hổ bộ tộc đều tiêu diệt. Hảo thành giao Tiêu Dao nói xong hay dùng châm sáp nhập Tuyết Lang thân thể. Tuy rằng nói yêu thú cùng người huyệt đạo có điểm không giống với. Nhưng là tối trọng yếu vài cách địa phương là giống nhau. Này sở hữu sinh linh đều cơ hồ là giống nhau. Chính là người huyệt đạo nhiều nhất. Mà này khác sinh linh yếu thiếu điệu vài cái. Hoặc là rất nhiều. Mà càng là không có linh trí. Giống nhau huyệt đạo càng ít. Đối này Tiêu Dao hoài nghi. Huyệt đạo có thể là mở ra linh khiếu một cách trọng yếu này nọ. Mà người tu luyện. Không phải là ở tu luyện huyệt đạo. Còn có. Yêu tộc biến ảo thành người. Có lẽ cũng là bởi vì nhân huyệt đạo nhiều nhất. Kinh mạch tối hoàn mỹ. Là dễ dàng nhất tu luyện một loại sinh linh. Này khả năng chính là ông trời đối với người ban ăn. Tiếp theo Tiêu Dao đưa vào một cỗ thần nông chân khí. Này thần nông chân khí vô luận là đối người vẫn là yêu thú. Ngưỡng hoặc là gì sinh linh. Thậm chí ngay cả thực vật. Đều là một loại tốt lắm chữa khỏi chân khí. Đương nhiên. Chỉ cần là như thế này khẳng định là không được. Bằng không Tiêu Dao đã sớm làm. Ở tạm thời bảo vệ Tuyết Lang gân mạch tạng phủ sau. Tiêu Dao mượn ra kia khỏa nhân sâm. Rất là không tha bộ dáng. Cuối cùng khẽ cắn môi. Vẫn là đem đưa cho Tuyết Lang. Đợi đắt. Đây là ngàn năm nhân sâm hơn nữa này năm không thấp a. 3000 năm khẳng định có kia dược viên nhân hô. Tiêu Dao vừa mới lấy ra nữa thời điểm. Cũng đã hiểu được là nhân sâm. Nhưng hiện tại thoạt nhìn. Này nhân sâm giống như rất năm. Ngàn năm là khẳng định. Nếu là ngàn năm nhân sâm trong lời nói. Nhưng là thực đỉnh cấp dược liệu. Ngàn năm cũng là rất ít gặp. Mà vạn năm trong lời nói. Bọn họ đều cảm thấy đó là khả ngộ mà không thể cầu. Cho tới bây giờ vốn không có nghĩ tới. Bình thường. Nhiều nhất là nghĩ tưởng 3000 năm phân ngàn năm nhân sâm. Nhiều trong lời nói. 5000 năm. 6000 năm. Trở lên mặt cũng không dám suy nghĩ bởi vậy. Bọn họ như thế nào cũng không hồi nghĩ đến. Tiêu Dao trong tay nhân sâm là vạn năm nhân sâm. Hơn nữa vẫn là 2000 năm nếu là ngàn năm. Ta sẽ không như vậy đau lòng. Tiêu Dao thản nhiên nói là đau lòng, nhưng tựa hồ đã muốn không có gì cảm giác. Bởi vì Tiêu Dao nếu hạ quyết định, vậy sẽ không tái tiếp tục đau lòng. Nhiều nhất cũng chỉ là tại hạ quyết định thời điểm mới có thể đau lòng. Hiện tại hắn đã muốn có giác ngộ. Đã muốn xem phai nhạt. Coi như là chính mình hôm nay cái gì đều không có được đến. Dù sao này vạn năm nhân sâm cũng là nhặt không tới được về phần thực lực. Về sau cố gắng một chút. Ăn nhiều một chút đan dược. Cũng là giống nhau có thể rất nhanh đột phá cái gì ý của ngươi là nói. Này nhân sâm là vạn năm nhân sâm nếu không phải ngàn năm trong lời nói. Kia nhất định là vạn năm. Bằng không Tiêu Dao sẽ không nói như vậy. Ăn. Vạn năm. Vẫn là 2 vạn năm thật sự là tiện nghi ngươi. Ngươi để cho không chỉ có là thương thế khôi phục. Khả năng còn có thể công lực đại trương. Tiêu Dao điểm đầu sau. Liền đối với kia Tuyết Lang nói. Mà hai tay của hắn cũng không có dừng lại. Đặt tại Tuyết Lang trên người. Đưa vào thần nông chân khí. Có tất yếu thời điểm. Còn có thể hỗ trợ trải vuốt Tuyết Lang trong cơ thể khí. Cũng chính là bởi vì này dạng. Tiêu Dao hai tay ngay tại Tuyết Lang thân thể sờ tới sờ lui. Xúc cảm thực không sai. Thật sự là đáng tiếc. Này da lông thật tốt quá. Hắn tựa hồ còn tại vì không có thể nhổ xuống Tuyết Lang ra ở đáng tiếc. Vạn năm nhân sâm vẫn là 2 vạn năm ngươi như thế nào cấp nó ăn. Ngươi có biết hay không kia nhân sâm giá trị. Tùy tiện cho ai đều có thể làm cho người ta trở thành tuyệt thế cao thủ dược viên người ngu một lúc sau. Lại đối với Tiêu Dao nói. Mà bọn họ trong lúc đó đối thoại. Cũng làm cho những người khác hiểu được. Tiêu Dao cấp ra nhân sâm đã vậy còn quá chân quý. Bọn họ cho dù không biết này cụ thể giá trị. Chỉ cần theo năm có thể hiểu được. Mà dược viên người ta nói sáng tỏ có thể đã sớm một tuyệt thế cao thủ. Này giá trị liền lại càng không dùng thuyết minh. Tất cả mọi người không rõ nhìn Tiêu Dao. Bọn họ không thể tin được. Tiêu Dao thế nhưng có thể xuất ra như vậy nghịch thiên gì đó. Hơn nữa trả lại cho một chiếc yêu thú sử dụng. Mà này yêu thú thực rõ ràng là lần đầu gặp mặt. Đối hắn hoàn toàn không có gì chỗ tốt. Nội đan kia giá trị có thể so sánh sao, chẳng lẽ gần là vì hắn kia trích tiểu yêu thú sao? Đông Phương Vô Niệm nhìn Tiêu Dao. Nàng cảm thấy chính mình này ý tưởng có điểm không thể tưởng tượng. Tiêu Dao là vì cật cật mà lãng phí điệu một chi vạn năm nhân sâm. Nhưng theo trải qua đi lên xem. Giống như chính là như vậy một hồi sự vì chính mình tiểu yêu sủng. Có này tất yếu sao? Ngay cả Đông Phương Vô Niệm đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Những người khác liền càng thêm cảm thấy không có khả năng, không có biện pháp. Này ăn vặt hóa khả năng coi trọng người ta. Không nên ta cứu người ta. Ta có biện pháp gì? Tiêu Dao rất là bất đắc dĩ hồi đáp. Cật cật cật cật, tựa hồ có ý kiến. Mọi người nghe được Tiêu Dao trong lời nói. Tựa hồ cảm giác được có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng Tiêu Dao tựa hồ lại là còn thật sự. Cật cật. Ngươi xác định nó là giống cái sao? Tiêu Dao nhìn thoáng qua cật cật hỏi. Cật cật cật cật khiêu nói. Tuyết Lang không nói gì. Bởi vì nó không có cách nào nói chuyện. Hiện tại phía sau. Nó đang ở toàn lực hóa giải kia khỏa vạn năm nhân sâm dược lực. Không chỉ có là vì chính mình tánh mạng. Cũng là vì này ngàn năm một thủ tiến giai cơ hội. Cho dù tại đây cái Thiên Tâm Sơn trung tâm. Giống vạn năm nhân sâm vật như vậy. Cũng là cực phẩm. Bình thường yêu tộc đều rất khó có được gì. Giống như thật là cái. Thân thể có điểm âm nhu. Tiêu Dao lại đi thăm dò chứng một chút. Đương nhiên không phải xem thân thể đặc thù. Mà là xem trong cơ thể tình huống. Nói như vậy giống cái trời sinh đều là thuần âm. Âm khí đều có vẻ cường. Đương nhiên. Cũng sẽ có đặc thù tình huống. Âm dương đảo ngược. Nhưng này dạng tình huống rất ít rất ít. Ngươi đây là trị liệu vẫn là đang đùa đâu? Đông Phương Vô Niệm có điểm hoài nghi Tiêu Dao hành vi. Toàn chức gia đinh chương 216 bản mạng yêu thú một mà ở phía sau. Đông Phương Vô Niệm càng thêm tò mò là một chút. Hỏi. Ngươi thật sự nguyện ý vì của ngươi tiểu yêu sủng mà buông tha cho vạn năm nhân sâm này. Chính ngươi đều cần. Ngươi còn chính là ở nhân cấp. Cần loại này dược vật tăng lên thực lực của chính mình thực lực. Ta chính mình có thể tăng lên. Nhiều nhất muộn một chút. Này với ta mà nói cũng không quan trọng hơn so sánh với. Ăn vặt hóa nó muốn càng thêm trọng yếu. Ta coi như chính mình chưa từng có tìm được quá này vạn năm nhân sâm tốt lắm. Tiêu Dao cười cười hồi đáp. Đông Phương Vô Niệm không thể lý giải Tiêu Dao ý tưởng. Thật sự có thể vì một tiểu yêu sủng mà buông tha cho người khác tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo? Đúng vậy. Tiêu Dao hồi. Bởi vì cật cật ở trong lòng hắn cũng không gần là một tiểu yêu sủng. Mà đồng thời. Tiêu Dao cảm thấy này nhân sâm vốn chính là cật cật tìm được. càng thêm không sao cả, ngươi ở nơi nào tìm được, còn có sao ở phía sau. Dược viên người phụ trách hỏi vấn đề này, một vấn đề chính hắn đều cảm thấy có điểm ngu xuẩn, nhưng vẫn là nhìn không được hỏi. Như thế nào khả năng còn có đâu? Như vậy khả ngộ không thể cầu gì đó. Còn có, cho dù có, người khác như thế nào hội nói cho ngươi đâu? Cho ngươi đi cướp sao? Ngay tại vừa mới đoạn nhai chỗ tìm được nhân sâm liền như vậy một gốc cây, đã không có tiêu dao cũng thực trực tiếp trả lời. Hắn muốn cho người biết, này chính là vừa mới được đến gì đó, là vận khí được đến, cũng không phải chính mình tư tàng. Nói như vậy, người khác cảm thấy chính là chính mình vận khí mà thôi. Nếu tư tàng trong lời nói, sẽ bị người hoài nghi thân phận. Có thể tư tàng vật như vậy, kia còn có thể là một bình thường người hái thuốc sao? Mà tiêu dao trong lời nói, hơn nữa thôi húc cùng Đông Phương Vô Niệm chứng thật, hơn nữa hồi tưởng khởi nhân tham mới mẻ trình độ, không ai hoài nghi này đang nói dối, xác thực chính là như vậy. Đồng thời ở phía sau, mọi người tựa hồ cũng có thể lý giải tiêu dao vì cái gì hội hào phóng như vậy khả năng. Bởi vì vừa mới vừa được đến, lại không tiêu tiền, coi như chính mình không có được đến cũng có thể. Ân, tiêu dao thật là có này ý tưởng, nhưng chỉ là này ý tưởng trong lời nói, người đó hội nguyện ý xuất ra như vậy chân quý vạn năm nhân sâm đâu? Mặc kệ nói như thế nào, tiêu dao cùng vạn năm nhân sâm sự tình hiện tại đều cáo một đoạn rơi xuống, không ai tái tiếp tục tại đây cái đề tài thượng tiếp tục. Bởi vì nói cái gì nữa cũng vô dụng, kia tuyết lang đều đã muốn đem nhân sâm ăn luôn. Hiện tại liền khôi phục thương thế hơn nữa, tiêu dao phía trước cấp cứu cũng không có toàn bộ khôi phục bọn họ thương thế. Hiện tại tự nhiên cần tăng mạnh khôi phục, để cho còn muốn đi xử lý chiến trường. Tin tưởng vô luận là thế nào cùng lúc đều không thể đã đem này chiến trường xử lý sạch sẽ. Cho dù là bọn họ cùng nhau đến, cũng là giống nhau. Này chiến trường vẫn là sẽ có không ít di lưu. Tuy rằng nói đến nhất định cấp bậc yêu thú nhất định sẽ có nội đan, nhưng có đôi khi một ít yêu thú cũng là sẽ có nội đan. Như vậy hắc hổ bên trong khẳng định sẽ có, cho dù chính là một hai khỏa cũng kiếm được. Thời gian trôi qua một canh giờ, tiêu dao còn tại vì tuyết lang chữa thương, mà thiên môn những người khác đã muốn ở thu thập tài liệu. Đem hắc hổ xử lý không sai biệt lắm một nửa, cũng gần là một nửa mà thôi. Bọn họ đã muốn không có cái gì trang đi xuống, dù sao chính là một cái lịch lãm tiểu đội ngũ mà thôi. Sau bọn họ vốn có thể rời đi, nhưng bởi vì tiêu dao còn tại tiếp tục cấp tuyết lang chuyển vận thần nông chân khí, cho nên cũng ngay tại phủ cận cùng đợi. Dù sao tiêu dao lúc này đây xem như cứu bọn họ, mà bọn họ cũng chỉ có thể ở ngoại vi cùng đợi, không thể tới gần tiêu dao cùng tuyết lang, bởi vì bên cạnh lang hình yêu thú ở chống đỡ bọn họ. Này đó lang hình yêu thú tuy rằng bị thương, nhưng là không phải dễ chọc, quan trọng nhất là không ai cảm thấy có cùng chúng nó xung đột tất yếu. Này đó lang hình yêu thú ở trong lúc cũng tìm một ít hắc hổ thi thể, ăn thịt uống máu, giống như cũng tìm một ít nội đan cắn nuốt rớt. Yêu thú đối với nội đan muốn sâu sắc rất nhiều, chúng nó có thể thoải mái tìm được có nội đan thi thể, tiếp theo bắt đầu chúng nó tu hành, đem nội đan tiêu hóa, khôi phục thương thế. Mà này đó có thể sống xuống dưới lang hình yêu thú, cơ hồ đều là tinh anh trong tinh anh. Trải qua lần này chiến tranh, hơn nữa ăn nội đan, tin tưởng chúng nó thực lực cũng sẽ đại nhảy vọt. Nếu thực lực toàn bộ khôi phục lại, này đàn lịch lãm tiểu đội liền khả năng không phải đối thủ. Đương nhiên, song phương tại đây một khắc đều không có xung đột hiện tượng. Thiên môn những người này là ngượng ngùng cùng chúng nó xung đột, lần này đã muốn chiếm tiện nghi. Nhiều như vậy hắc hổ thi thể đều bị bọn họ xử lý, vốn này đó nhưng là bầy sói chiến lợi phẩm. Thời gian lại trôi qua vài canh giờ, phía sau trời đều đã muốn bắt đầu tối xuống dưới, mà tiêu dao tựa hồ còn tại cấp kia tuyết lang sửa sang lại gân mạch, vì nó chữa thương kỳ quái, Vì cái gì Tiêu Dao hắn có thể thời gian dài như vậy vì người khác vận công chữa thương? Đông Phương Vô Niệm phát hiện vấn đề này. Dựa theo của nàng ý tưởng, Tiêu Dao bất quá là một nhân cấp võ giả, như thế nào sẽ có như vậy cường kéo dài lực? Nhiều như vậy canh giờ xuống dưới, cho dù là chính mình cũng khó lấy liên tục. Như thế nào hắn có thể? Chẳng lẽ nói đây là thần nông quyết đặc tính Vô Niệm? Ngươi cũng phát hiện sao? Trưởng lão đối Đông Phương Vô Niệm nói. Cái gì? Đông Phương Vô Niệm lập tức có điểm phản ứng bất quá đến. Hắn chân khí giống như vẫn cuồn cuộn không ngừng, không có vương cấp công lực rất khó làm được. Nhưng hắn giống như chính là nhân cấp. Chẳng lẽ đây là thần nông quyết nguyên nhân sao? Trưởng lão nhìn Tiêu Dao bên kia nói. Hẳn là đi. Này muốn hỏi người dược viên, bọn họ hẳn là hiểu biết thần nông quyết tình huống. Đông Phương Vô Niệm phe phẩy đầu xem bên người cách đó không xa lần này đi theo mà đến dược viên người phụ trách. Này, thần nông quyết xác thực có rất mạnh liên tục năng lực. Có thể là bởi vì thần nông chân khí có chữa khỏi tính chất. Ở chữa khỏi những người khác thời điểm, cũng sẽ chữa khỏi chính mình bất quá. Giống như cũng không có như vậy cao liên tục tính. Tu luyện thần nông quyết đến tướng cấp chúng ta thiên môn cũng có. Nhưng giống như hắn chỉ có thể liên tục hai canh giờ. Dược viên người phụ trách mặt nhăn nhíu mày. Đối với Tiêu Dao tình huống, hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng cảm thấy này cũng không đâu có. Dù sao thần nông quyết rất đặc thù. Ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Thì phải là hắn có điểm không giống với nói không giống với là có. Nhưng có lẽ hắn tu luyện thần nông quyết trọng điểm không giống với. Có lẽ tu luyện ra bất đồng thần nông quyết. Cũng đúng. Thần nông quyết là thiên hạ kỳ công. Nói không rõ ăn. Chính là nói như vậy. Đông Phương Vô Niệm đám người đã xong thảo luận. Đem Tiêu Dao đặc thù tình huống về vì thần nông quyết thần kỳ, không có quá để ý. Dù sao chính là thần nông quyết mà thôi. Thần nông quyết tái kéo dài cũng là không hề lực công kích. Lại đợi thật lâu sau. Trời đã muốn đêm đen đến đây. Thiên môn mọi người đem lửa trại dâng lên. Mà đầy đất hổ lang thi thể chính ở chỗ này. May mắn nơi này là Thiên Tâm Sơn ở chỗ sâu trong. Không có người trải qua nơi này. Bằng không trận này mặt không biết hồi hù chết bao nhiêu người. Ngao một tiếng cao vút tiếng huyết gió theo bầy sói bên trong phát ra. Mà theo tiếng huyết gió, một cỗ khí thế cũng đồng thời hướng về bên ngoài đánh sâu vào mà đi. Làm cho phủ cận người có thể cảm nhận được kia khí thế cường đại. Này cổ khí thế làm cho người ta biết một việc. Thì phải là kia Trích Tuyết Lang thương thế giống như đã muốn khôi phục. Tiêu Dao thế nhưng thật sự có thể đem sắp chết Tuyết Lang cứu trở về. Tuy rằng nói chủ yếu là vạn năm nhân sâm tác dụng, nhưng Tiêu Dao giống nhau là công không thể không. Hơn nữa, trưởng lão tựa hồ phát hiện, này Tuyết Lang khí thế so với phía trước càng mạnh, cường khả năng không chỉ một cấp bậc. Nếu phía trước chính mình vẫn là ở đánh lén dưới, bị nó trong thời gian ngắn bắt trong lời nói, kia hiện tại cho dù không phải đánh lén, cho dù ngay mặt đối chiến, chính mình cũng chống đỡ không được bao lâu. Thậm chí lúc này gian khả năng hồi càng ngắn. Mà lấy hiện tại Tuyết Lang thực lực, nếu lại một lần nữa đối mặt kia hắc hổ trong lời nói, căn bản là không cần đồng quy vu tận. Nó đã muốn có thể hoàn thắng hắc hổ này. Nay lực lượng, Tuyết Lang đối với lực lượng của chính mình tiến cảnh tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Có điểm không thể tin được bộ dáng. Cũng khó trách nó có biểu hiện như vậy. Vốn nó cảm thấy chính mình cho dù là đột phá, cũng chỉ bất quá là đột phá một cấp bậc. Nhưng tình huống hiện tại hình như là ngay cả thăng ba cấp. Tuyết Lang còn có thể khẳng định chính mình tình huống hiện tại chỉ cần bế quan tu luyện là có thể biến ảo thành người thực kinh hỉ là đi. Bởi vì ta đem này nhân sâm dược lực phát huy đến cực hạn, cho nên ngươi mới có hiện tại đột phá. Bất quá vẫn là đáng tiếc, nếu phối hợp này khác dược luyện chế thành đan dược trong lời nói, hiệu quả sẽ là này vài lần. Tối thiểu ta là có thể cấp lão bản một viên đan dược. Đáng tiếc không có nhiều như vậy thời gian. Tiêu Dao dối thân thể, Tuy rằng hắn lời nói đáng tiếc, nhưng tựa hồ ai đều nghe không ra hắn có cái gì đáng tiếc cảm giác. Nhân loại, ngươi lần này giúp ta có cái gì cần có thể cùng ta nói. Tuyết lang nói. Không có cần. Lần này không xem như ta giúp ngươi. Là này ăn vặt hóa phải giúp ngươi đúng rồi. Ngươi là giống cái sao Tiêu Dao hỏi. Đúng vậy. Tuyết lang trầm mặt một hồi đáp. Trách không được, này ăn vặt hóa, nhìn không ra nó trừ bỏ ăn thế nhưng thích sắc đẹp. Tiêu Dao đối với Cật Cật nói. Cật Cật Cật Cật khiêu kêu. Tuyết lang trầm mặt. Kêu la cái gì? Muốn hay không giúp ngươi để cái yêu cầu. Làm cho này màu trắng mẫu lang đi theo ngươi. Tiêu Dao đối với Cật Cật chính là một cái vang chỉ. Cật Cật. Tốt lắm. Trời đều đang muốn chậm. Nếu không mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Ngươi cho ngươi bầy sói đem nơi này thi thể rửa sạch sẽ. Nga. Đúng rồi. Hắc hổ thi thể ta muốn nơi đi để ý một chút. Các ngươi làm các ngươi. Tiêu Dao nói xong bỏ chạy hướng hắc hổ thi thể bên kia. Tuy rằng bị quét tước chiến trường quá một lần, nhưng nơi này vẫn là có không ít chờ Tiêu Dao quét tước chiến lợi phẩm. Mà Tiêu Dao ở chạy tới thời điểm này, lang hình yêu thú tựa hồ thực cung kính tự động tránh ra một đường đến. Đối Tiêu Dao giống như có một loại khác thái độ. Điểm này Tiêu Dao không có chú ý. Hiện tại ở hắn trong mắt chỉ có này hắc hổ. Rất nhanh, Tiêu Dao giơ tay chém xuống, đem vài hắc hổ thi thể cấp phân giải. Mà làm cho Đông Phương Vô Niệm kinh ngạc là Tiêu Dao phân giải hắc hổ thi thể bên trong tựa hồ đều có nội đan. Ở phía sau, Đông Phương Vô Niệm đi theo Tiêu Dao. Nàng cũng muốn hỏi Tiêu Dao vì cái gì có thể liên tục lâu như vậy. Mà vấn đề này cũng đã muốn hỏi ra. Tiêu Dao cũng trả lời. Toàn chức gia đinh chương 217 bản mạng yêu thú 2 của ta cơ bản công thâm hậu cơ bản công thâm hậu. Này nhưng thật ra mới có thể. Bởi vì bình thường người cơ bản công thâm hậu muốn so với người cơ bản công bạc nhược kéo dài lực muốn cao hơn rất nhiều. Để cho ngao cái hổ cốt canh cho ngươi uống. Này nọ nhưng là rất khó. Đúng rồi. Muốn hay không thêm hổ tiên? Thực bổ Tiêu Dao hỏi. Hổ tiên kia cũng là ngươi lưu chứ hưởng thụ đi. Đông Phương Vô Niệm mặt lập tức đỏ. Các ngươi đừng tưởng rằng nữ nhân sẽ không dùng bổ thứ này. Này đối với các ngươi nữ nhân cũng là thứ tốt. Đến lúc đó sẽ làm ngươi hơn mỹ diễm động lòng người. Tiêu Dao biết Đông Phương Vô Niệm thẹn thùng, liền nhắc nhở nói. Ta không cần. Đông Phương Vô Niệm tức giận nói. Kia tính. Lập tức cho ngươi ngao canh. Ngươi đã đói bụng đi. Tiêu Dao không sao cả nói. Ngữ khí cũng trở nên ôn nhu lên. Ăn. Ta đói bụng. Đông Phương Vô Niệm gật đầu. Thực thích Tiêu Dao này ôn nhu thái độ. Mà nàng theo buổi sáng đến bây giờ cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Không. Phải nói căn bản không có ăn cái gì. Hiện tại tích cốc đan nàng đều cảm thấy đần độn vô vị. Mỗi ngày đều chờ Tiêu Dao làm canh. Mà theo buổi sáng đến bây giờ, Tiêu Dao vẫn có chuyện. Không phải đi vách đá hái thuốc. Tiếp đến cuốn vào yêu thú trong lúc đó chiến đấu. Căn bản không có thời gian đi ngao canh. Đông Phương Vô Niệm tự nhiên ăn không đến này nọ. Tiêu Dao rất nhanh tìm một chỗ giá khởi hoa, đem mang theo đại lượng hổ thịt hổ cốt tẩy sạch, để vào hoa bắt đầu ngao. Mà dựa theo hắn thói quen, hắn ở một bên còn tắm đại khối hổ thịt nướng. Rất nhanh thịt nướng mùi mà bắt đầu chung quanh phiêu hương. Cật cật cật cật là lập tức nhảy đến Tiêu Dao bên người. Đối với kia thịt nướng chảy nước miếng, ăn vặt hóa Tiêu Dao cười mắng một câu. Sau đó liền khởi đao cắt thịt. Mỏng manh thịt nướng bị cách xuống dưới. Tuy rằng nói là vừa mới bắt đầu nướng, nhưng lửa rất nhanh đã đem bên ngoài thịt nướng chín. Mà Tiêu Dao đã đem này bộ phận thịt cắt xuống dưới trước cấp cật cật đỡ thèm. Đồng thời cũng cấp chính mình điếm bụng. Mà này đao công cũng không phải tùy tiện mọi người có thể làm. Kia mỏng manh thịt thật giống như trang giấy giống nhau. Tiêu Dao tiểu hữu, có thể hay không phân một chút cho ta? Trưởng lão thực không khách khí lại một lần đến hỗn ăn. Tiêu Dao cũng thói quen, cắt một mảnh cấp trưởng lão, mà thời gian càng ngày càng lâu, Tiêu Dao có thể cắt thịt cũng lại càng đến càng nhiều. Nhiều người không cách gọi là, cũng cho ta nướng một khối, ta muốn đại khối thịt, không cần như vậy bạc phía sau. Kia Tuyết Lang đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Dao bên người, ghé vào Tiêu Dao bên người. Mà ở phía sau, mọi người cũng phát hiện bầy sói giống như đã muốn rời đi. Điều này chết trận lang đi rồi, mà tin tưởng rất nhanh sẽ có càng nhiều lang lại đây. Bởi vì nơi này muốn quét dọn chiến trường, tham gia chiến đấu bầy sói cũng không phải là chúng nó sở hữu bộ tộc. Này đó đều là có thể chiến đấu lang, mà không thể chiến đấu này, hoặc là thực lực yếu nhược, đều còn tại sống ở. Chiến đấu này không được, nhưng thu thập chiến trường vẫn là có thể đảm nhiệm. Ngươi không đi đem kia hắc hổ xào huyệt phá hủy sao? Tiêu Dao lại chi một cái thịt nướng tắm ở lửa trại bên, để cho ăn no đi. Rất nhanh Tuyết Lang nói đối này không thế nào để ý. Vậy ngươi tùy tiện ăn chút tốt lắm, dù sao ngươi có thể ăn sống. Tiêu Dao không để ý nói, ta có thịt chín, ta vì cái gì muốn ăn sống? Kia minh tế không thể ăn. Tuyết Lang nói, phía sau nó liền có vẻ có điểm nhân tính hóa. Này lại nói tiếp cũng là, nếu như vậy, vậy nướng chín nói sau, cũng không để ý như vậy điểm thời gian. Tiêu Dao cười nói, cứ như vậy, Tiêu Dao đám người hơn nữa hai yêu thú vây quanh lửa trại ăn nướng hổ thịt, cuối cùng còn uống hổ cốt canh. Tuyết Lang đối với nướng hổ thịt cùng hổ cốt canh đều là cảm thấy hứng thú, ăn không biết bao nhiêu. Bất quá may mắn nó cũng không phải giống cật cật như vậy là cái không đáy, chính là hơi chút sức ăn lớn một chút mà thôi. Mà ở trong lúc, bầy sói cũng đã tới, rất nhanh liền dọn dẹp chiến trường. Vốn thi hoành khắp nơi tình huống không thấy, lưu lại là kia nơi nơi đều là đỏ tươi vết máu. Bầy sói cũng không có ở trong này ở lâu, dọn dẹp xong chiến trường sau liền lập tức lui đi. Mà chỉ có Tuyết Lang vẫn như cũ còn tại Tiêu Dao bên cạnh ăn thịt nướng uống canh. Trung gian, Tiêu Dao nhàm chán thời điểm, hỏi Tuyết Lang một vấn đề. Tiểu Bạch Lang a, của ngươi da lông là trời sinh sao? Vì cái gì cùng các ngươi tộc đàn không giống với đâu? Của ta lông là tiến hóa biến dị, nguyên bản ta cùng chúng nó đều là không sai biệt lắm, sau lại theo ta mỗi một lần thực lực tiến giai, mao sắc đều đã biến hóa một chút, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng liền biến thành loại này nhan sắc. Tuyết Lang hồi đáp. Nga, ngươi có hay không phối ngấu? Tiêu Dao hỏi. Còn không có, thực lực của ta làm cho chúng nó cũng không dám đối ta có ý tưởng. Tuyết Lang rất là kiêu ngạo mà nói. Mà nó nhưng không có để ý Tiêu Dao vấn đề này rất kỳ quái. Có lẽ đối nó mà nói, này cũng không kỳ quái, chẳng qua là một vấn đề thôi. Tốt lắm cật cật, đến ăn thịt nướng. Tiêu Dao giống như cũng không để ý, phải đi tìm cật cật cấp cật cật đút này nọ. Thời gian bất chi bất giác bên trong đi qua, trận này quái gì bữa tối cũng liền đã xong. Mọi người đều tự hồi lều trải đi nghỉ ngơi, mà Tuyết Lang cũng ly khai giờ này khắc này. Tiêu Dao bọn người cảm thấy cùng này Tuyết Lang hẳn là không có gì cơ hội gặp mặt. Dù sao nó là yêu thú, tuy rằng cùng tồn tại Thiên Tâm Sơn, nhưng không có cái gì cùng xuất hiện. Nhưng mọi người như thế nào cũng tưởng không đến là bọn họ rất nhanh liền cùng Tuyết Lang lại gặp mặt, hơn nữa còn muốn đối mặt một cái rất ý tứ cuộc diện. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Dao dùng mang đến gạo đun nấu, bỏ thêm một ít thịt nát, một ít nấm loại, một ít giã quả, sau đó đi rửa mặt đánh răng. Mà sau, Đông Phương Vô Niệm cũng đi lên, đi vào Tiêu Dao cháo bên cạnh đợi. Nàng thực chờ mong có thể ăn đến này cháo, hiện tại nàng đã muốn bắt đầu ăn cháo. Mà trưởng lão lại một lần lại đây có ăn. Tiêu Dao vì hai người đều tự thỉnh một chén, sau đó liền cấp cật cật lộng một đại bồn, cuối cùng chuẩn bị cấp chính mình đến một chén thời điểm, một cái thanh âm có điểm quen thuộc, có điểm ngoài ý muốn xuất hiện. Cũng cho ta đến một chậu một chậu, ngươi là chư a? Tiêu Dao cảm thấy là một người hỏi chính mình thảo muốn, sẽ theo miệng trả lời. Nhưng rất nhanh liền phát hiện có điểm không thích hợp. Gì? Là ngươi? Ngươi như thế nào lại tới nữa? Tiêu Dao nhìn kia thanh âm nơi phát ra. Không phải là ngày hôm qua rời đi Tuyết Lang. Ta muốn đi theo ngươi. Ngày hôm qua ta là nơi đi để ý Hắc Hổ sự tình. Còn có ta tộc đàn nội sự tình. Hiện tại ta có thể đi theo ngươi đi rồi, Tuyết Lang nói. Mọi người trầm mặc, lập tức cũng không hiểu được này Tuyết Lang ý tứ. Ngươi có ý tứ gì? Theo ta đi, Tiêu Dao có điểm không rõ nói. Ta cũng không chuẩn bị dưỡng ngươi a, không cần ngươi dưỡng ta. Ta chính mình sẽ tìm ăn, ta nghĩ qua. Ngươi đã cứu ta. Ta muốn báo đáp ngươi. Ta muốn đi theo ngươi. Trở thành của ngươi bản mạng yêu thú kia, Tuyết Lang nhìn Tiêu Dao nói. Cái gì bản mạng yêu thú? Đông Phương Vô Niệm cùng trưởng lão cầm đều phải đến rơi xuống. Thực hiển nhiên chuyện này đối bọn họ mà nói rất là rung động. Ở phía sau, bọn họ hai người nhìn Tiêu Dao ánh mắt tràn ngập đố kỵ ánh mắt. Ngay cả bọn họ hai người đều như thế. Tin tưởng người khác biết chuyện này trong lời nói, kia hội là cái gì dạng biểu tình? Đồng thời, bọn họ chút sẽ không cảm thấy Tiêu Dao hội cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Nhưng làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn là, không cần, ta không cần. Tiêu Dao lắc đầu, cự tuyệt. Cật cật cật cật ở Tiêu Dao đầu thượng, hướng về phía Tuyết Lang kêu, tựa hồ khó chịu bộ dáng. Phía sau không ai để ý cật cật động tác. Đông Phương Vô Niệm là lập tức đối Tiêu Dao nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng cử tuyệt? Ngươi có biết hay không một yêu thú có linh trí? Này cấp bậc yêu thú, muốn thành cho ngươi bản mạng yêu thú, là cỡ nào may mắn sự tình. Cái này xem như cha ta đều không có cơ hội như vậy. Ngươi thế nhưng cử tuyệt? Ngươi là không phải không biết cái gì kêu bản mạng yêu thú ta? Tiêu Dao muốn nói chuyện, nhưng bị một người khác đánh gãy, chính là bên người kia trưởng lão. Chỉ thấy trưởng lão có điểm sốt ruột nói. Tiêu Dao, bản mạng yêu thú ý tứ là, ngươi cùng yêu thú ký kết một cái khế ước. Này khế ước có thể cho yêu thú vĩnh viễn đều không thể phản bội ngươi. Tương đương nói, ngươi vĩnh viễn hơn này trích yêu thú hỗ trợ. Tuyết Lang thực lực so với ta này đế cấp còn muốn cao rất nhiều. Là chúng ta theo như lời tuyệt thế cường giả. Ngươi có nó làm của ngươi bản mạng yêu thú, chẳng khác nào ngươi có được này vũ lực. Này thiên hạ ngươi là có thể đi ngang một khi yêu thú trở thành bản mạng yêu thú. Cả đời đều không thể phản bội, cũng không thể đổi chủ nhân. Làm chủ nhân đã chết sau, bản mạng yêu thú cũng sẽ tử vong. Mà bản mạng yêu thú đã chết, chủ nhân hội bị thương, nhưng sẽ không chết mà trừ phi chủ nhân chính mình giải ước. Mà này giải ước cũng chỉ có thể là chủ nhân. Yêu thú không được. Nhưng mà vì cái gì như vậy tốt bản mạng yêu thú, nhưng không có bao nhiêu người mang theo? Trên đại lục nhiều như vậy võ giả, cơ hồ không ai mang theo bản mạng yêu thú. Chẳng lẽ có bản mạng yêu thú hỗ trợ không tốt sao? Là vì sợ có ỷ lại tính sao? Không phải. Vừa không là bản mạng yêu thú hỗ trợ không cần, cũng là không phải sợ có ỷ lại tính, mà là bởi vì bản mạng yêu thú cần chủ nhân truyền cho chúng nó năng lượng tới đề cao thực lực, tiến giai tiến hóa. Chúng nó tiến hóa tiến giai so với nguyên lai muốn ngắn lại rất nhiều. Này vốn là chuyện tốt, nhưng vấn đề là này cần năng lượng là chủ nhân một nửa. Nói cách khác, bản mạng yêu thú hội ăn luôn chủ nhân một nửa tu luyện thành quả. Này hội liên lụy chủ nhân tu luyện tiến độ. Đồng thời, nói là tiến giai tiến hóa mau một chút, nhưng là không phải dễ dàng như vậy. Tính đứng lên còn không bằng tập trung lực lượng để cao chính mình tu luyện tiến độ. Đây là rất nhiều người thí nghiệm quá kết quả. Bình thường muốn yêu thú, đều đã chờ thực lực của chính mình đến nhất định trình độ. Hoặc là nói là đến bình cảnh, lại đi chào cao cấp yêu thú. Nói như vậy, muốn so với theo ngay từ đầu bồi dưỡng muốn dùng ít sức thực. Nếu là người theo đuổi võ đạo cao nhất, bình thường cũng không hội lựa chọn yếu bản mạng yêu thú. Cho dù bọn họ có thể có được cao cấp yêu thú, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn yếu. Trừ phi là không có biện pháp muốn ở trong thời gian ngắn gia tăng sức chiến đấu. Nói vậy, Bản mạng yêu thú là một cái tốt lắm chiến lực tăng lên. Làm cái gì bản mạng yêu thú hồi ít như vậy? Kỳ thật còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Thì phải là vô luận là người vẫn là yêu thú. Cả đời chỉ có thể ký ước một lần. Cho dù giải ước, cũng không khả năng lại có này khác. Toàn chức gia đinh chương 218 bởi vì nó là cật cật cả đời chỉ có một lần lựa chọn. Bởi vậy, này đối người vẫn là đối yêu thú mà nói, đều là rất trọng yếu bất quá. Lấy Tiêu Giao tình huống, Đông Phương Vô Niệm cùng trưởng lão đều cảm thấy Tiêu Giao hẳn là muốn này bản mạng yêu thú. Bởi vì này bản mạng yêu thú thật sự là quá cường đại. Nói như vậy, bản mạng yêu thú trừ phi là tự nguyện hoặc là bị phục tùng, phủ giả sẽ không đối người thấp hơn thực lực của chính mình khuất phục. Thà chết cũng không ký chính thức ước. Cũng chính là bởi vì này dạng, bình thường bản mạng yêu thú muốn so với chính mình nhược. Mà Tiêu Giao, một nhân cấp thực lực, đã có một yêu tộc trở thành hắn bản mạng yêu thú. Đây là cỡ nào may mắn sự tình. Đồng thời, Tiêu Giao là một thần nông quyết tu luyện giả, không có lực công kích. Bản mạng yêu thú là hắn tốt nhất công kích thủ đoạn. Có này bản mạng yêu thú, đối Tiêu Giao mà nói, hẳn là chỉ có thiên đại chỗ tốt, mà không có gì chỗ hỏng ở phía sau. Đông Phương Vô Niệm hai người thậm chí cảm thấy Tiêu Giao kia vạn năm nhân sâm là đáng giá. Nếu dùng vạn năm nhân sâm cùng Tuyết Lang này bản mạng yêu thú đến so với, ai đều đã lựa chọn Tuyết Lang. Thậm chí còn có thể ở trả giá một gốc cây vạn năm nhân sâm. Cho nên Tiêu Giao là may mắn, phi thường may mắn. Ít nhất Đông Phương Vô Niệm hai người là như thế này cảm thấy. Bọn họ cảm thấy Tiêu Giao chỉ có đáp ứng khả năng, không có một chút điểm lý do cự tuyệt, trừ phi Tiêu Giao là không biết tình huống. Nhưng là Tiêu Giao đáp án lại làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trả lời không phải là cự tuyệt, hơn nữa hắn còn biết này bản mạng yêu thú sự tình. Ta biết cái gì là bản mạng yêu thú, nhưng ta còn là không thể. Ngươi không thể trở thành của ta bản mạng yêu thú. Ngươi trở về đi, Tiêu Giao đối với kia Tuyết Lang nói. Vì cái gì tất cả mọi người muốn biết này đáp án? Bởi vì ta không thể lại có bản mạng yêu thú, Tiêu Giao thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Đông Phương Vô Niệm khó hiểu. Ý tứ chính là ta đã muốn có bản mạng yêu thú, mà bản mạng yêu thú chỉ có một trích, ta không có khả năng lại có thứ hai trích. Tiêu Giao cười cười, thản nhiên nói xong. Ngươi đã muốn có bản mạng yêu thú ở nơi nào, là cái gì? Đông Phương Vô Niệm liên tục hỏi. Cuối cùng nghĩ đến một cách khả năng, nhưng lập tức đem điều này ý tưởng suy điệu. Như thế nào có thể là? Như thế nào khả năng có người hội tuyển như vậy? Chính là nó này ăn vặt hóa. Tiêu Giao vỗ vỗ đã muốn bổ nhào vào hắn trong lòng cật cật. Mà cật cật là một bộ kiêu ngạo bộ dáng. A, Đông Phương Vô Niệm cùng trưởng lão đều dài hơn lớn miệng, mà Tuyết Lang là mặt nhăn mày nhíu. Ai đều không có nghĩ đến thế nhưng sẽ là cật cật. Nhưng tựa hồ cảm thấy lại là thực bình thường. Tiêu Giao tài cán vì cật cật mà buông tha cho vạn năm nhân sâm. Đồng thời hắn có thể nghe hiểu cật cật này ai cũng nghe không hiểu lời nói. Hiện tại tựa hồ có điểm hiểu được. Tiêu Giao vẫn không có đột phá cơ bản công. Nguyên lai còn có cật cật nguyên nhân này. Chính là vì cái gì Tiêu Giao hội làm chuyện như vậy, làm cho cật cật trở thành hắn bản mạng yêu thú. Kỳ thật lý do đã sớm nói qua. Tiêu Giao là vì tẩu hỏa nhập ma, cho nên cần phát tiết điệu đại lượng nội lực. Chỉ là tu luyện thần nông quyết còn chưa đủ, còn cần biện pháp khác phát tiết, bằng không khẳng định hội khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vì thế Tiêu Giao phải đi yêu sủng điếm, tùy tiện mua một tiểu yêu thú, chính là hiện tại cật cật. Sau đó cùng cật cật ký ước, làm cho này trở thành chính mình bản mạng yêu thú. Cật cật loại này cấp bậc tiểu yêu thú ký ước thật sự là rất dễ dàng, không có gì khó khăn. Mà cật cật trở thành bản mạng yêu thú sau, mà bắt đầu ăn luôn một nửa nội lực. Tiêu Giao muốn chính là này. Còn lại chính là khống chế thân thể của chính mình. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Cật cật cật ở sau chậm rãi biến thành có thể ăn luôn nội lực. Không tính thượng kia một nửa. Nó còn có thể ăn luôn tiêu giao dư thừa. Cần phát tiết nội lực. Này có thể là bởi vì bản mạng yêu thú tiến hóa. Tiêu giao phát tiết đi ra nội lực làm cho cật cật bắt đầu một chút tiến hóa. Này mười mấy năm bên trong. Cật cật luôn luôn tại tiến hóa. Có được một ít thực không thể tưởng tượng năng lực. Có lẽ. Chính là theo nhỏ bồi dưỡng bản mạng yêu thú mới có loại năng lực này. Mà đại lục này không ai hội giống tiêu giao làm như vậy. Mặc dù là biết cật cật năng lực. Trừ phi là cái loại này người lập chí cuộc sống phụ trợ. Này võ giả vẫn là sẽ không dưỡng bản mạng sủng vật. Bởi vì. Như vậy thực khả năng mất nhiều hơn được cật cật cật cật kiêu ngạo mà kêu. Tựa hồ đối với chính mình là tiêu giao bản mạng yêu thú rất là tự hào. Mà đồng thời. Nó cũng không cho phép những người khác cướp vị trí này. Đương nhiên nó cũng không biết vị trí này là không có khả năng bị cướp đi. Vào lúc này. Đông Phương Vô Niệm cảm thấy thực đáng tiếc. Tiêu giao vốn hẳn là có tuyết lang như vậy cường đại yêu thú đến làm bản mạng yêu thú. Đã có một bản mạng yêu thú nhìn đã dậy chưa cái gì tác dụng. Tiêu giao nếu biết Đông Phương Vô Niệm ý tưởng. Chỉ biết cười bỏ qua. Hắn cũng không cảm thấy cật cật là không hề tác dụng. Tương phản. Cật cật tác dụng vẫn đều có. Còn có. Cật cật bây giờ còn ở tiến hóa tiến giai bên trong. Lại có ai có thể khẳng định. Nó về sau tác dụng liền so với tuyết lang nhỏ đâu nếu thời gian có thể lại đến một lần trong lời nói. Tiêu giao vẫn là hội lựa chọn cật cật làm chính mình bản mạng yêu thú. Cả đời này cũng không sẽ hối hận chính hắn một quyết định bởi vì. Nó là cật cật bởi vì. Không lựa chọn bởi vì. Đây là mệnh nhất định. Dựa vào. Sớm biết rằng không nên cấp nhị tiểu thư ăn canh tiêu giao gần nhất có điểm phiền. Có một chút điểm phiền chẳng qua. Hắn phiền não cũng là rất nhiều người đều muốn. Thiên môn bên trong không biết có bao nhiêu người tưởng hắn đãi ngộ. Hâm mộ. Ghen tị. Hận này ba cái từ có thể đem đại bộ phận người tiếng lòng đều có thể nói ra ở lịch lãm trở về sau. Tiêu giao vốn cảm thấy có thể im lặng lén lút đi mở ra bảo tàng. Nhưng thật không ngờ. Theo trở về sau. Mà bắt đầu trở nên bận rộn lên. Không chỉ có phải làm dược viên công tác. Còn muốn đi phòng bếp làm công tác. Làm thiên môn bên ngoài nhân viên công tác. Tiêu giao cảm thấy chính mình là hẳn là phục tùng mặt trên an bài. Cho nên. Hắn mà bắt đầu hai đầu chạy. Mà đi phòng bếp công tác. Chủ yếu là cấp Đông Phương Vô Niệm làm điểm ăn. Bởi vì nàng trừ bỏ tiêu giao làm gì đó. Giống như sẽ không có thể ăn này khác thức ăn. Điểm này tiêu giao cảm thấy có điểm kỳ quái. Này tựa hồ không có lý do gì. Nếu đã muốn bắt đầu ăn cái gì. Vậy hẳn là cái gì đều có thể ăn mới đúng. Vì cái gì hiện tại chỉ thích chính mình làm thức ăn tiêu giao vì thế thí nghiệm một chút. Tựa hồ cũng không phải chính mình cái dạng gì thức ăn nàng đều có thể ăn đi. Nếu làm được khó ăn một chút. Nàng liền ăn không vô nữa lại gần. Này nhị tiểu thư thật sự là khó hầu hạ. Không chỉ muốn chính mình làm. Còn muốn làm ngon ăn mới có thể mà làm tiêu giao phát hiện chính mình giống như chỉ cần thu phục Đông Phương Vô Niệm bữa ăn là lúc. Hắn sẽ không tái lộng này khác. Hợp lý an bài một chút. Hoàn toàn có thể một ngày đi một lần. Thậm chí cách ngày đi một lần. Hắn có thể an bài người khác tới hỗ trợ xem hỏa. Hỗ trợ làm một ít cũng không cần kỹ thuật hoặc là không sao cả kỹ thuật tốt xấu sự tình. Đối này cũng không có người dám có ý kiến gì. Chỉ cần Đông Phương Vô Niệm có thể đủ ăn được này nọ. Bọn họ cũng không sẽ có ý kiến gì. Bọn họ còn ước gì tiêu giao như vậy. Bởi vì này dạng trong lời nói. Mọi người là có thể nắm giữ đến tiêu giao chủ nghệ. Khả năng phòng chế một ít đồ ăn cấp Đông Phương Vô Niệm. Nếu nói bọn họ phòng bếp có thể làm ra Đông Phương Vô Niệm có thể ăn thức ăn. Kia về sau công lao là bọn họ. Có thể được đến trưởng môn tưởng thưởng chẳng qua. Làm cho bọn họ không thể lý giải sự tình đã xảy ra. Vô luận bọn họ làm như thế nào. Thậm chí nhất dạng giống nhau phục chế hạ tiêu giao trình tự làm việc. Dùng liêu đằng đằng hết thảy. Nhưng kết quả làm được này nọ, Đông Phương Vô Niệm lại ngay cả một ngụm đều ăn không vô. Vì cái gì hội như vậy, điểm này không ai có thể giải thích, bao gồm Tiêu Giao cùng Đông Phương Vô Niệm này hai đương sự. Mà đối này, Tiêu Giao cũng không có quản cái gì. Dù sao hắn ở trong này liền làm một chút, thuận tiện mà thôi. Mà nếu phải rời khỏi trong lời nói, hắn sẽ không vì vậy nguyên nhân mà ở tại chỗ này. Đến lúc đó nếu Đông Phương Vô Niệm ăn không được khác này nọ, kia Tiêu Giao hội nói cho nàng, ngươi có thể tiếp tục ăn tích cốc đan, nàng có thể hay không tiếp tục ăn cơm. Chuyện này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cuối cùng không có khả năng cả đời cấp nàng nấu ăn nấu cơm, mà bởi vì Tiêu Giao hiện tại đã bị coi trọng, hắn hành vi bình thường cũng không sẽ có người quản. Nhất là dược viên sự tình, cho dù là hắn cái gì cũng không làm cũng không sẽ có vấn đề. Huống chi hắn luôn luôn đều có thể đem chính mình sự tình làm được tốt lắm. Bởi vậy càng thêm không có người quản hắn. Tiêu Giao hiện tại bình thường đều ở dược viên bên trong, trừ bỏ đi một chút phòng bếp, trên cơ bản không ai quấy rầy hắn cuộc sống. Mà tình huống như vậy cũng làm cho hắn có thể chậm rãi thực hành hắn mở bảo tàng kế hoạch. Hắn lợi dụng cật cật đặc tính, theo hắn tiểu phòng ở bên trong đào một cái mật đạo, trực tiếp lọt vào đến bảo khố bên trong. Thậm chí ngay cả đại môn cũng không dùng đi mở. Như thế làm cho về sau người không có hoài nghi này bảo khố bị người mở quá. Mà này mật đạo lớn nhỏ cũng không phải rất lớn. Nhất là xuyên qua bảo khố kia đoạn tảng đá vách tường, chỉ có cật cật lớn nhỏ động. Tiêu Giao chỉ dùng xúc cốt công nhu thể thuật trực tiếp tiến vào. Đương nhiên, tình huống bên trong đang muốn làm cho cật cật trước tham sáng tỏ tình huống, xác định không có nguy hiểm mới tiến vào. Cật cật đối Tiêu Giao mà nói là một cái tốt lắm rốt cuộc dò đường tiên phong. Mà hắn cũng sẽ không cảm thấy cái gì cơ quan hội đối cật cật tạo thành nguy hiểm. Trừ bỏ cật cật có đặc thù cắn nuốt năng lực, có thể cắn nuốt điều hết thầy. Còn có chính là có cái gì cơ quan hắn đều có thể giải quyết. Đối với Tiêu Giao mà nói, này bảo khố bên trong cơ quan cũng là một loại bảo bối. Hơn nữa vẫn là đặt ở hàng đầu bảo bối. Chính là bởi vì này dạng, Tiêu Giao ở tiến vào bảo khố trước một đoạn thời gian bên trong, cơ hồ không có chạm qua bảo khố bên trong gì gì đó. Chính là ở nghiên cứu này đó cơ quan. Này nếu như bị người biết đến nói, nhất định hội mở rộng tầm mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng. Một người ở tiến vào như thế đại bảo khố bên trong, đầu tiên khiến cho hắn hứng thú thế nhưng không phải bảo khố bên trong bảo bối, mà là bảo khố bên trong phương tiện. Bất quá, giá trị này này nọ là rất khó nói rõ ràng. Nếu nói này cơ quan sư đến nói, tin tưởng cũng sẽ đi nghiên cứu cơ quan. Đương nhiên là chỉ này không chịu tiền tài ảnh hưởng, chỉ chuyên chú cho cơ quan thuật cơ quan sư. Đối với Tiêu Giao mà nói, này bảo khố thân mình chính là một cách bảo khố. Bên trong cơ quan thuật, còn có này bảo khố thiết kế, đều là một loại bảo bối toàn chức gia đinh. Chương 219 bảo tàng một. Muốn nói Tiêu Giao tìm bao nhiêu thời gian mới hoàn thành đối với này bảo khố thân mình khai quật, lúc này có điểm dài. Trước sau tìm mấy tháng thời gian, này cũng không phải gần là vì Tiêu Giao thời gian không phải rất nhiều. Không thể mọi thời tiết ở bên trong, còn muốn phòng ngừa bị người cấp phát hiện, trì hoãn một ít thời gian. Chủ yếu vẫn là vì vậy địa hạ bảo khố quá lớn, cơ hồ có thể nói là một địa hạ cung điện. Cũng không biết là may mắn vẫn là trùng hợp, lớn như vậy diện tích địa hạ cung điện, trên mặt thiên môn 2000 năm đều không có phát hiện bí mật này. Thật sự là đủ thần kỳ. Tiêu Giao có thể khẳng định điểm này, bởi vì này địa hạ cung điện bên trong gì đó hoàn toàn không có bị động quá, cửa ra vào cũng không có bị mở ra quá, cũng không có này khác ngoài ý muốn cửa ra vào. Này có lẽ có thể nói là địa hạ cung điện lúc ấy thiết kế thực hoàn mỹ, lo lắng đến bị phát hiện khả năng ở sơn phúc bên trong có vẻ thâm. Nhưng không thể không nói, thiên môn cho tới bây giờ cùng này bảo tàng không có duyên phận. Bởi vì không ít địa phương, thiên môn cũng không có phát hiện này bảo tàng. thiên môn địa hạ phương tiện đều không sai biệt lắm cùng địa hạ cung điện trùng hợp cùng một chỗ. Chỉ kém một phần một hào khoảng cách. Chỉ cần tái tiếp cận một chút. Sẽ bị phát hiện chính là. Thiếu chút nữa chính là thiếu chút nữa. Cuối cùng vẫn là không có phát hiện Tiêu Dao cũng có thể may mắn điểm này. Nếu bị người phát hiện trong lời nói. Hắn căn bản là nhìn không tới như vậy đầy đủ cơ quan thiết kế. Cũng khả năng nhìn không tới này hoàn hảo địa hạ cung điện. Càng thêm nhìn không tới sau kia bảo khố bên trong tàng thư cung điện. Này khác vũ khí cung điện. Tài bảo cung điện. Hắn đổ không phải như thế nào để ý. Có lẽ. Trong đó tài liệu cung điện còn có điểm để ý. Về phần đan dược cung điện. Nơi nào đan dược giống như đã qua kỳ. 3000 năm gì đó. Rất khó đem đan dược cấp bảo tồn trụ. Cho dù có, dược hiệu cũng đi hơn phân nửa. Mà về tàng bảo cung điện, chính là này dưới cung điện một cái khu vực. Tuy rằng nói tàng bảo cung điện có phần đông phân cung điện, mặt trên theo như lời chính là trong đó một tiểu bộ phận. Còn có rất nhiều kỳ chân đồ cất giữ. Nhưng cho dù như thế, này cũng chỉ là địa hạ cung điện một cái khu vực mà thôi. Còn có vài cái khu vực, như cuộc sống khu vực. Như luyện võ khu vực đằng đằng. Này địa hạ cung điện cơ hồ bao quát hết thảy phương tiện. Ngươi dự đoán được không thể tưởng được. Nơi này đều có Tiêu Dao đã muốn hiểu được. Này địa hạ cung điện. Kỳ thật cũng không phải dùng để tàng bảo. Bởi vậy dùng bảo khố đến xưng hô nơi này đã muốn có điểm phiến diện. Tiêu Dao cảm thấy. Nơi này là một căn cứ. Hoặc là một chỗ tránh nạn. Lúc trước người thành lập nơi này. Có thể là muốn làm cho người ta dọn đến nơi đây đến. Hoặc là chính là làm người lưu một cách đường lui. Mà Tiêu Dao cảm thấy người sau khả năng tính khá lớn. Nói cách khác, lại như thế nào hội như vậy bí ẩn đặt ở vô song kiếm bên trong. Bất quá, này đó chính là Tiêu Dao đoán mà thôi. Rốt cuộc sự tình có phải như vậy hay không? Này chỉ có 3000 năm trước người đã biết. Mà rốt cuộc kia thời điểm đã xảy ra sự tình gì, cũng chỉ có người kia thời điểm biết. Về phần lớn như vậy công trình, vì cái gì ở lịch sử không hề ghi lại, không ai biết. Này cũng chỉ có lúc trước những người đó đã biết. Hiện tại Tiêu Dao sở phải làm chỉ có một việc, thì phải là đào móc này địa hạ cung điện bảo bối. Ở nghiên cứu xong bên trong cơ quan sau, Tiêu Dao mà bắt đầu nhìn tàng thư. Tiêu Dao ở nghiên cứu cơ quan đồng thời, còn toàn bộ cấp chúng nó tiến hành rồi một lần bảo dưỡng suy tu, làm cho bên trong cơ quan bảo trì hoàn hảo, có thể tiếp tục vận hành bên trong. Đây là với hắn mà nói là một kiện có thể thể nghiệm nghiên cứu này đó cơ quan hảo sự tình. Nhưng đối với sau lại tiến vào đến trong đó người đến nói, là một kiện thật không tốt sự tình. Bởi vì bọn họ cần đối mặt toàn bộ cơ quan. Cần một đám phá giải. Kia thời điểm bọn họ rất kỳ quái. Vì cái gì này đó cơ quan đều có thể bảo trì như vậy đầy đủ. 3000 năm đều có thể vận dụng như mới mà này đó đều là sự tình từ nay về sau. Tiêu Dao đang nhìn đến này đó tàng thư thời điểm. Tựa hồ lại phát hiện. Hoặc là nói lại khẳng định một việc. Chuyện này xác định. Làm cho Tiêu Dao cảm thấy chuyện này trở nên rất ý tứ. Hắn không nghĩ tới này địa hạ cung điện dĩ nhiên là. Nếu thật là nói như vậy thiên môn thành lập tại đây địa hạ cung điện phía trên chuyện này liền rất châm chọc. Mặc kệ nói như thế nào. Tiêu Dao cảm thấy chuyện này cùng hắn không quan hệ. Hắn không nghĩ đi nhiều quản. Cũng không muốn đi nghĩ nhiều cái gì. Hắn hiện tại thầm nghĩ đào móc này địa hạ cung điện thứ hai chỗ bảo tàng. Thì phải là cung điện bên trong tàng thư điện. Những thứ kia hoàn toàn ra ngoài hắn ý liệu. Nơi này tàng thư có thể tạo nên cũng không phải là một tuyệt thế cao thủ. Còn có thể tạo nên một siêu cấp thế lực. Nơi này võ học điển tịch. Muốn so với thiên hạ gì một chỗ đều phải nhiều. Mà khó nhất. Nơi này vẫn là nhất thần bí võ học điển tịch. Có thậm chí sớm đã thất truyền. Không chỉ có là võ học điển tịch. Còn có một ít y thuật điển tịch. Cơ quan điển tịch, chú kiếm điển tịch, cơ hồ cái dạng gì kỹ thuật đều có. Phi thường đầy đủ hết. Có lẽ có chút kỹ thuật đang muốn lạc hậu. Nhưng vẫn là có không ít thất truyền cao siêu tài nghệ. Điều này làm cho Tiêu Giao thu hoạch rất nhiều. Chỉ cần này tàng thư khố, Tiêu Giao liền tìm 10 tháng tả hữu, mới đưa bên trong gì đó tiêu hóa xong. Mà này cũng tuyên cáo Tiêu Giao không sai biệt lắm có thể không cần lại đi này địa hạ cung điện. Bởi vì sau vài thứ kia, đều là thật thể gì đó. Tiêu Giao cho dù muốn cũng mang không được. Bất quá Tiêu Giao ở trong lúc cũng lợi dụng bên trong tài liệu làm một ít này nọ. Mà này đó tài liệu đối với này địa hạ cung điện mà nói, chính là không đáng kể mà thôi. Không ai hội chú ý tới. Mà Tiêu Giao làm mấy thứ này thời điểm, cũng là thực bí mật. Không ai biết tính một chút thời gian trong lời nói. Tiêu Giao tựa hồ ở thiên môn đã muốn gần một năm hơn. Vì vậy sự tỉnh, hắn xông pha giang hồ kế hoạch cũng bị mắc cạn. Bất quá, này với hắn mà nói cũng là đáng giá. Hơn nữa này cũng là một loại giang hồ cuộc sống. Này đã hơn một năm thời gian, Tiêu Giao tựa hồ cũng dần dần dung nhập đến thiên môn bên trong, trở thành một người trong thiên môn. Hơn nữa vẫn là một người thiên môn có chút danh tiếng. Có chút danh tiếng là vì Tiêu Giao cùng Đông Phương Vô Niệm người này trưởng môn chi nữ đi được có vẻ gần. Mà Đông Phương Vô Niệm bây giờ còn là giống nhau. Chính là nhận định Tiêu Giao làm được thức ăn. Những người khác thức ăn nàng ăn không đi vào. Lừa nói là Tiêu Giao làm cũng vô dụng. Vì vậy quan hệ, Đông Phương Vô Niệm liền thường xuyên hội cùng Tiêu Giao trò chuyện. Nhưng là gần là như thế này mà thôi. Cũng không có tiến thêm một bước phát triển. Điều này làm cho rất nhiều người đều an tâm xuống dưới. Cũng làm cho Tiêu Giao không bị quấy rầy. Nếu Đông Phương Vô Niệm cùng Tiêu Giao có cái gì manh mối trong lời nói, phỏng chừng rất nhiều người sẽ tìm Tiêu Giao đến nói chuyện. Thậm chí khả năng bao gồm trưởng môn ở bên trong. Có lẽ bọn họ lý do hội bất đồng. Nhưng đối với Tiêu Giao mà nói, đều là giống nhau phiền toái. Mà may mắn, Đông Phương Vô Niệm cùng Tiêu Giao giao tình có thể dùng quân tử chi giao đảm như nước đến hình dung. Điều này làm cho người không thể tìm Tiêu Giao đi nói cái gì. Người hơi chút có điểm đầu óc đều biết. Tại đây dạng tình huống hạ nói cái gì trong lời nói, đều là vẽ rắn thêm chân sự tình. Hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến Đông Phương Vô Niệm đối chính mình cách nhìn. Điểm này là tối trọng yếu. Muốn nói hai người trong lúc đó này đảm như nước giao tình, cũng là bởi vì hai người tính cách. Quan trọng nhất vẫn là Đông Phương Vô Niệm tính cách. Vô Niệm tên này xác thực thực thích hợp nàng. Nàng tuy rằng cùng Tiêu Giao thường xuyên nói chuyện phiếm, nhưng không có gì ý niệm trong đầu, chính là muốn nói chuyện phiếm mà thôi. Mà Tiêu Giao lại mặc kệ Đông Phương Vô Niệm ý tưởng. Cho dù là Đông Phương Vô Niệm đang nói chuyện ở ngoài, còn có này khác ý niệm trong đầu, hắn cũng không sẽ có cái gì đáp lại, sẽ làm đối phương chặt đứt ý niệm trong đầu. Bởi vậy, hai người thoạt nhìn chính là như vậy bình thản không ra kỳ, làm cho rất nhiều người cảm thấy vốn hẳn là có phát triển đều không có. Đương nhiên, mặc dù có chút thất vọng, nhưng này đối mọi người mà nói, đều là một chuyện tốt một ngày này. Tiêu Giao vốn đang ở địa hạ cung điện tìm điểm này nọ, nhưng hắn trước đó thiết trí báo động trước trang bị vang lên. Hắn biết có người muốn tới tìm chính mình. Hắn này báo động trước là đặt ở hắn phòng ở 100 mét ở ngoài. Mà này 100 mét trong vòng, chỉ có Tiêu Giao phòng ở. Mà nơi này vốn cũng rất ít người đến. Một ngày cũng không thấy có một người. Bởi vậy, gây ra báo động trước, nhất định là tới tìm Tiêu Giao nhân. Cảm giác được báo động trước sau, Tiêu Giao tự nhiên muốn xuất hiện. Nói cách khác, nếu như bị người phát hiện hắn không ở, kia khẳng định sẽ có vấn đề. Tiêu Giao Đông Phương Vô Niệm ôn nhu thanh âm vang lên cũng nhẹ nhàng sao cửa. Nhị tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Hôm nay bữa sáng không phải làm cho phòng bếp cho ngươi chuẩn bị tốt sao? Tiêu Giao cơ hồ ở Đông Phương Vô Niệm gõ cửa thời điểm, liền lập tức mở cửa. Cũng là không sợ bị hoài nghi quá nhanh. Bởi vì nơi này như vậy trống trải, sớm bị phát hiện có người đến cũng thực bình thường. Mà Tiêu Dao có điểm không nghĩ ra Đông Phương Vô Niệm phía sau tới làm cái gì. Tuy rằng nói nàng bình thường cũng tới, nhưng đều đã cách thượng một đoạn thời gian, mà cách lần trước mới đi qua 2 ngày mà thôi, có điểm không bình thường. Bữa sáng ta nếm qua, trước sau như một ăn ngon. Bất quá ta lần này đến cũng không phải vì ăn. Ngươi cho ta cùng cật cật giống nhau, đều là ăn hóa sao? Đông Phương Vô Niệm cười nói. Cật cật. Cật cật ở một bên tỏ vẻ kháng nghị, vì cái gì muốn kéo đến chính mình. Kỳ thật, ở ta cho rằng, ngươi cùng cật cật xác thực không sai biệt lắm, chúng ta trong lúc đó liên hệ chính là ăn. Tiêu Dao ở phía sau cười nói. Không chút khách khí. Cũng không sợ đắc tội Đông Phương Vô Niệm. Ở nhất định phạm vi bên trong, bọn họ là có thể không nói chuyện không nói. Đông Phương Vô Niệm trầm mặc. Hôm nay ngươi tìm ta sự tình gì? Tiêu Dao hỏi. Ngươi như thế nào biết ta tìm ngươi có chuyện? Đông Phương Vô Niệm tò mò hỏi. Nói như vậy là thật có chuyện. Vốn ta còn nghĩ đến ngươi là một lần không bình thường hành vi, mới cách 2 ngày sẽ tìm ta nói chuyện phiếm. Tiêu Dao nói. Cái gì không bình thường a? Làm sao nói chuyện a? Đông Phương Vô Niệm có điểm khó chịu nói. Bình thường tình huống dưới, ngươi hẳn là ở 5-6 ngày sau mới có thể lại tới tìm ta nói chuyện, đưa ra ngươi muốn ăn thức ăn tiêu chuẩn. Hôm nay loại tình huống này đương nhiên là thuộc loại không bình thường hành vi. Tiêu Dao chậm rãi nói. Đông Phương Vô Niệm trầm mặc. Nếu nói dựa theo Tiêu Dao này cách nói, thật là, nhưng lời này tổng cảm thấy là lạ, mà chính mình cũng tìm không thấy cái gì đến phản bác. Nói đứng đắn sự đi. Tiêu Dao cười cười, nói sang chuyện khác. Mà hắn cũng rất muốn phải biết rằng Đông Phương Vô Niệm tìm chính mình làm cái gì. Dựa theo hắn đối Đông Phương Vô Niệm hiểu biết, biết nàng nhất định là có chính khẩn sự tình. Toàn chức gia đinh chương 220 bảo tàng 2. Ta nghĩ muốn hỏi rõ ràng một việc. Ngày hôm qua có người tìm ngươi, cho ngươi thăng cấp trở thành ngoại môn đệ tử. Ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt? Này đối với ngươi không phải một cái tốt lắm cơ hội sao? Đông Phương Vô Niệm hỏi. Kỳ thật trở thành ngoại môn đệ tử, tại kia một lần lịch lãm trở về thời điểm, Tiêu Dao là có thể nương Đông Phương Vô Niệm này quan hệ trở thành ngoại môn đệ tử. Nhưng Tiêu Dao cũng không có yêu cầu, mà người thiên môn cũng không tưởng bị người hiểu lầm cái gì, tự nhiên sẽ không chủ động cấp Tiêu Dao này ngoại môn đệ tử thân phận. Mà hiện tại đã hơn 1 năm trôi qua, Tiêu Dao tư lịch cùng biểu hiện đều có thể cho hắn trở thành một ngoại môn đệ tử. Đây là sở hữu thiên môn bên ngoài thành viên muốn cơ hội. Chỉ cần ngươi ngoại môn đệ tử, chỉ cần cố gắng, ta liền giúp ngươi thu phục nội môn đệ tử sự tình. Này cũng không phải rất khó, Đông Phương Vô Niệm nói. Của nàng Vô Niệm còn bao gồm này. Nàng sẽ không mặc thủ lề thói cũ. Chỉ cần nàng cảm thấy có cần, nàng hội lợi dụng chính mình quan hệ cấp chính mình làm một ít tiện lợi sự tình. Quan hệ không phải là một loại thực lực. Vì cái gì không cần đâu? Đương nhiên, chỉ giới hạn trong không phải hại người sự tình. Bất quá, tin tưởng Đông Phương Vô Niệm cũng sẽ không có này ý tưởng. Nếu có trong lời nói, vậy càng thêm sẽ không để ý dùng quan hệ. Mà Tiêu Dao cũng biết chính mình thực khả năng trở thành nội môn đệ tử. Này phía trước người mà nói chuyện này cũng đã lộ ra. Lấy Tiêu Dao đặc thù, trở thành nội môn đệ tử tin tưởng sẽ không rất khó. Này nội môn đệ tử cũng sẽ không cảm thấy Tiêu Dao có uy hiếp, bởi vì Tiêu Dao là người tu luyện thần nông quyết. Nội môn đệ tử thân phận kỳ thật chính là cấp Tiêu Dao một thân phận, không có này khác cái gì đối này. Vốn sẽ không để ý Tiêu Dao liền càng thêm không cần. Mà hắn căn bản là không nghĩ tới ở thiên môn lâu dài, bởi vậy tuyệt đối sẽ không làm cái gì nội môn đệ tử. Mà ngoại môn đệ tử mặc dù ly khai cũng phương tiện, nhưng bao nhiêu có điểm hạn chế. Bởi vậy Tiêu Dao vẫn là cự tuyệt. Ta cảm thấy như vậy tốt nhất, có ăn có ở, lại có sự tình làm, có tiền công lấy. Thực không sai, Tiêu Dao khoát tay, không thế nào để ý nói. Làm ngoại môn đệ tử cũng là giống nhau, hơn nữa điều kiện hội rất tốt. Đông Phương Vô Niệm lập tức nói. Ta biết. Nhưng điều kiện tốt nói. Chỉ biết có càng nhiều trả giá. Ta còn là thích hiện tại cái dạng này. Tiêu Dao lắc đầu. Nhẹ nhàng mà nói xong. Đông Phương Vô Niệm nhất thời có điểm không hiểu. Nhìn Tiêu Dao. Ở một lát sau. Nàng tựa hồ có điểm hiểu được. Không có tái tại đây đề tài tiếp tục. Vốn nàng cũng sẽ không tại đây đề tài phía trên nói nhiều lắm. Tuy rằng nàng là vì này mà đến. Vậy ngươi về sau tính làm cái gì? Là tiếp tục ở trong này. Vẫn là đến địa phương khác đi. Đông Phương Vô Niệm hỏi. Nàng có một cảm giác. Cảm thấy Tiêu Dao hội rời đi nơi này. Mà này cảm giác càng ngày càng mạnh. Nhất là đang nghe đến vừa mới Tiêu Dao lời nói sau của nàng cảm giác liền càng mạnh. Ta nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút. Nam Nhi Trí ở tứ phương Tiêu Dao cười cười. Hắn đối với Đông Phương Vô Niệm cũng không tưởng có cái gì giấu riêng. Ít nhất chuyện như vậy vẫn là có thể báo cho biết. Nga, vậy ngươi đi rồi sau, ta không phải không có ăn. Đông Phương Vô Niệm có điểm sâu kín nói, nhưng là không nghĩ muốn ngăn cản Tiêu Dao ý tứ. Ngươi hồi thói quen có lẽ thời gian lâu, ngươi hồi ăn được khác này nọ, ta ở cũng không nhất định là một chuyện tốt. Tiêu Dao cười cười. Hắn cũng tưởng quá chuyện này. Chính mình sau khi rời khỏi Đông Phương Vô Niệm ở thời gian dài không có ăn đến thức ăn tình huống hạ. Khả năng hội dẫn phát chính nàng trong lòng đối thức ăn dục vọng. Loại này dục vọng khả năng ngăn chặn nàng tâm lý bóng ma. Sẽ làm nàng nhận thức ăn. Hy vọng như thế Đông Phương Vô Niệm cười cười. Cũng không có phủ định, sau nàng liền cùng Tiêu Dao hàn huyên tán gẫu, nếu đến đây liền thuận tiện tâm sự. Lúc này đây, nàng phát hiện Tiêu Dao thế nhưng ngồi xuống thiêu trà cấp nàng uống. Hai người cứ như vậy ngồi ở phòng ở trước tiểu trúc ghế trò chuyện, làm cho người ta cảm giác được một cỗ yên tĩnh hơi thở. Này đối Đông Phương Vô Niệm mà nói là rất ít có. Cùng Tiêu Dao nói chuyện phiếm là rất nhiều lần, nhưng bình thường đều là Tiêu Dao ở một bên làm việc, nàng ở một bên nhìn, thuận tiện trò chuyện, rất ít như vậy ngồi xuống nói chuyện phiếm. Nàng thích loại cảm giác này. Cảm giác này tựa hồ càng thêm hòa hợp một chút, càng thêm ngang hàng một chút, càng như là bằng hữu trước kia Tiêu Dao ở làm việc. Cảm giác nàng hình như là đại tiểu thư cùng hạ nhân tìm hạ nhân nói chuyện bình thường. Bất quá. Nàng đến lúc đó không thế nào để ý. Dù sao đều không sai biệt lắm. Tiêu Dao. Ngươi rốt cuộc là cái gì dạng một người? Đông Phương Vô Niệm nhìn Tiêu Dao. Đột nhiên hỏi. Vốn ở phía sau. Bọn họ còn tại nói có liên quan cho một ít bên ngoài sự tình. Đông Phương Vô Niệm tuy rằng là thiên môn trưởng môn thiên kim. Nhưng nàng cho tới bây giờ vốn không có rời đi Thiên Tâm Sơn. Thậm chí có thể nói không có rời đi quá này thiên môn nhất định phạm vi. Cho nên, nàng thường xuyên hồi hỏi Tiêu Dao có liên quan bên ngoài thế giới sự tình. Đối với bên ngoài thế giới giống như rất là hướng tới. Muốn đi ra ngoài đi một chút. Chẳng qua, ở phía sau của nàng tư lịch còn chưa đủ. Thực lực cũng không đủ. Cho nên còn không có thể đi ra ngoài. Đương nhiên. Này không đủ là đối thiên môn mà nói. Đối với người trong thiên hạ mà nói. Nàng hiện tại thực lực đã muốn là cao thủ trong cao thủ. Cũng đủ ở hành đi giang hồ. Ta là một bình thường tiểu gia đình. Vì cái gì sẽ biết nhiều chuyện như vậy. Cũng là bởi vì ta thường xuyên đọc sách. Yêu thích hỏi thăm tin tức. Tiêu Dao cười cười. Hắn ở phía sau còn tưởng rằng Đông Phương Vô Niệm là hỏi cách này vấn đề. Đông Phương Vô Niệm lúc này lắc đầu. Nói. Ta không phải hỏi ngươi này. Ta nghĩ hỏi ngươi. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy nhìn xem mở. Tuyết Lang muốn đi theo ngươi. Ngươi cũng cự tuyệt tương đối Tuyết Lang kia sự kiện. Cự tuyệt ngoại môn đệ tử có bị cho là cái gì đó là bởi vì ta đã muốn có cật cật Tiêu Dao không để ý nói. Bản mạng yêu thú chỉ có thể có một, bản mạng yêu thú chỉ có thể có một, đây là không có sai. Nhưng Tuyết Lang tự nguyện đi theo ngươi. Trở thành của ngươi tùy tùng. Bảo hộ ngươi cả đời. Này cũng không cần bản mạng khế ước đối với ngươi mà nói cũng là giống nhau. Hơn một cường lực giúp đỡ. ngươi vẫn là cự tuyệt Đông Phương Vô Niệm nói. Lúc ấy, Tuyết Lang ở biết Tiêu Dao đã muốn có bản mạng yêu thú thời điểm, liền đưa ra muốn đi theo yêu cầu, lấy tùy tùng hình thức đi theo Tiêu Dao, tùy ý Tiêu Dao sai phái, vô luận làm chuyện gì cũng không sẽ có câu oán hận, cho dù trả giá nó sinh mệnh cũng là giống nhau. Này đối Tiêu Dao mà nói, tương đương là hơn một bản mạng yêu thú. Không có ký kết khế ước bản mạng yêu thú, đổi làm tất cả mọi người hội lập tức đáp ứng, sẽ không đi cự tuyệt chính là. Kia thời điểm Tiêu Dao lại cự tuyệt, không ai biết hắn vì cái gì cự tuyệt, hỏi hắn cũng không có một cách trả lời. Chuẩn xác mà nói là không có một làm cho người ta tin phục trả lời. Lý do chi nhất, Tiêu Dao cảm thấy chính mình một tiểu nhân vật, không cần như vậy cường lực tùy tùng. Lý do chi nhị, Tiêu Dao cảm thấy Tuyết Lang là cái đi theo rất không có phương tiện. Lý do chi tam, Tiêu Dao nói chính mình nhìn Tuyết Lang ra lông, hội nhìn không được muốn nhổ. Kỳ thật, nói thật, ta nhưng thật ra rất muốn một chích như vậy cường lực yêu thú. Tin tưởng quá vài năm sau, có thể biến ảo thành người thời điểm, hội càng thêm không sai, nhưng hiện tại không được. Nàng hiện tại là một cái trêu chọc phiền toái tồn tại. Tương đối nàng khả năng cho ta giải quyết phiền toái. Tin tưởng nàng mang đến phiền toái hội càng thêm nhiều. Tiêu Dao chậm rãi nói xong, nói ra một cái có vẻ dựa vào phủ lý do. Này cũng là Đông Phương Vô Niệm lần đầu tiên nghe được Tiêu Dao nói này lý do. Xác thực, Tuyết Lang là một cường lực bảo tiêu, có thể vì Tiêu Dao hộ tống. Nhưng Tuyết Lang thân mình cũng là một đại phiền toái, mang theo nó trong lời nói, vốn không có phiền toái, hội nghênh đón phiền toái. Chính là này lý do, làm cho Tiêu Dao không nghĩ mang theo Tuyết Lang. Ít nhất trước mắt tình huống của hắn không nghĩ. Hiểu được, bất quá ta xem nó tựa hồ cũng không hội đơn giản buông tha cho. Nó khả năng còn có thể trở về tìm ngươi. Bất quá, nó bây giờ còn cần tu luyện. Đông Phương Vô Niệm nói, nó là muốn tu hành tài năng củng cố cảnh giới, hẳn là thuận tiện biến hóa. Này khả năng cần không ít thời gian. Bình thường yêu tộc biến hóa không có cách 3 năm 7 năm là muốn làm không chừng. Bởi vậy, nó cho dù hiện tại có điểm tâm tư, cho đến lúc này cũng đã nhớ không có Tiêu Dao không thế nào để ý nói. Có lẽ nó còn có thể nhớ rõ. Đông Phương Vô Niệm nói, có lẽ cho dù nhớ rõ, nó cũng tìm không thấy ta, cái này muốn xem duyên phận. Tiêu Dao cười cười, vẫn như cũ không thế nào để ý. Cho đến lúc này, có lẽ Tiêu Dao khả năng cần Tuyết Lang, có lẽ sẽ không cử tuyệt. Nhưng, này đó đều là có lẽ hội thực hiện, có lẽ gần chính là có lẽ. Thời gian lại là trôi qua 10 ngày qua. Về Tiêu Dao cử tuyệt trở thành ngoại môn đệ tử phong ba cũng bình ổn. Vốn biết chuyện này người cũng không nhiều. Tuy rằng như thế, mọi người đối với Tiêu Dao cử tuyệt trở thành ngoại môn đệ tử sự tình cũng có chút ngoài ý muốn. Cảm giác Tiêu Dao vì cái gì buông tha cho tốt như vậy cơ hội. Nhưng lại ngẫm lại, Tiêu Dao phía trước từng buông tha cho quá Tuyết Lang, này cũng không tính cái gì. Hơn nữa mọi người cũng biết Tiêu Dao tu luyện là thần nông quyết. Hơn nữa một chích cản trở bản mạng yêu thú cật cật. Ở tu luyện phương diện ít khả năng cùng người so sánh với. Cả đời này nhiều nhất cũng đi ra tướng cấp. Ở bình thường tình huống hạ chính là như thế. Ai đều biết nói, có một chích bản mạng yêu thú, hội đem tu hành tiến độ bám trụ một nửa. Mà lấy Tiêu Dao bây giờ còn là ở nhân cấp giai đoạn này tư chất, có thể tướng cấp chính là vận may bất quá. Bọn họ cũng không biết Tiêu Dao phía sau đang muốn tu luyện đến sĩ cấp. Nếu biết đến nói, nhất định hội mở rộng tầm mắt, chỉ dùng 2 năm không đến thời gian, liền theo nhân cấp đột phá đến sĩ cấp. Này cho dù là đối người bình thường mà nói, là một kiện không có khả năng sự tình. Đây là thiên tài tài năng làm được sự tình. Tiêu Dao có thể làm đến điểm này, tuyệt đối có thể nói là thiên tài. Nhưng vấn đề là, Tiêu Dao còn có một cái trói buộc. Hắn sẽ bị cật cật ăn luôn một nửa tu hành tiến độ. Bởi vậy, hắn làm được sự tình cũng không phải thiên tài tài năng làm được sự tình, mà là liền thiên tài đều làm không được sự tình. Này trừ bỏ hẳn là Tiêu Dao có không sai tư chất ở ngoài, còn có chính là bởi vì Tiêu Dao cơ bản công cực kỳ vững chắc. Đừng quên, Tiêu Dao ở cơ bản công giai đoạn nhưng là tìm 10 năm sau. Cho dù là có nguyên nhân vì cật liên lụy, này cũng là rất thâm hậu, có thể nói là chưa từng có ai. Toàn chức gia đinh chương 221 trốn chạy một cơ bản công càng là thâm hậu, sau tu luyện tiến độ sẽ càng nhanh. Càng là không có chứng ngại muốn hỏi Tiêu Dao vì cái gì không tiếp tục tu luyện cơ bản công. Cũng là bởi vì nước chảy thành sông. Thân thể cảm giác được cơ bản công đến nhất định cực hạn, là thời điểm muốn đột phá. Mà Tiêu Dao cũng không tưởng đặt ở cơ bản công này một cái giai đoạn. Nếu đến đây, vậy đột phá đi. Tiêu Dao cũng không biết, đây là tối chính xác tác pháp. Không cần quá cứng cầu. Quá cứng cầu trong lời nói cũng không hội mang đến quá lớn chỗ tốt, chỉ biết kéo dài thời gian. Mà những người khác, cho tới bây giờ vốn không có người cảm giác được này. Bọn họ này đây đột phá vì mục đích, ở tu luyện đến nhất định cơ bản công sau, cũng đã bắt đầu đột phá này cơ bản công giai đoạn. Cơ bản công là một cái khó có thể lựa chọn vấn đề. Quá ngắn, hội trụ cột không xong, liên lụy về sau tu hành, mà lâu lắm cũng không hảo. Giống nhau hội liên lụy về sau tu hành. Mượn Tiêu Dao mà nói, hắn đánh hạ như thế thâm hậu cơ bản công, về sau tuy rằng là tiền đồ vô lượng, là so với người khác nhanh rất nhiều, nhưng vấn đề này ngút trời kỳ tài ở phía sau, đã muốn là đế cấp. Hắn bây giờ còn là ở sĩ cấp, này kém cũng không chính là một điểm hai điểm. Nếu nói võ đạo là một cái chạy dài đường, tất cả mọi người chạy tại đây con đường phía trên, tất cả mọi người cần theo khởi điểm chạy đến trung điểm. Hiện tại Tiêu Dao là chạy đến so với những người khác nhanh, nhưng ở phía sau, người khác đã muốn sắp tiếp cận trung điểm, mà hắn lại còn tại hàng bắt đầu. Cho dù hắn có thể chạy mau nữa cũng tốt, muốn đuổi kịp người khác trong lời nói cũng cần rất dài thời gian. Mà kia thời điểm, người khác có lẽ đã muốn ở qua này trung điểm, chạy hướng một cách khác trung điểm. Cho dù còn có trung điểm, còn có đường, nhưng có thể chạy thời gian có lẽ sớm đã đến. Kia thời điểm, ngươi vẫn là nhược sau cho người khác trong lời nói. Vậy ngươi phía trước sở làm này chuẩn bị, ngươi có thể chạy đến so với người khác mau ưu thế, đều trở nên không hề giá trị. Đây là về cơ bản công lựa chọn. Vì cái gì rất ít có người tu luyện đến Tiêu Dao trình độ này cơ bản công? Đây là nguyên nhân mà hiện tại Tiêu Dao, hắn có thể phấn khởi tiến lên, có thể vượt qua rất nhiều người, nhưng khả năng cản không nổi này thiên tài. Nếu nói không có cật trong lời nói, Tiêu Dao có lẽ còn có này khả năng ở vài chục năm sau vượt qua này thiên tài. Nhưng là cần ở vài chục năm sau, hiện tại Tiêu Dao còn muốn mang theo cật, cũng chỉ có thể đuổi theo này thiên tài phân. Nhưng muốn vượt qua người thường còn không phải rất khó sự tình. Này đối với Tiêu Dao mà nói đã muốn là thực không sai. Tiêu Dao cũng không có nghĩ tới chính mình muốn thành vì thiên hạ thứ nhất, so với chính mình cường cũng thực bình thường, khiến cho bọn họ cường đi, cách đó và chính mình có cái gì không quan hệ. Tiêu Dao tu luyện chính là siêu việt chính mình, vì tự bảo vệ mình, mà không phải vì siêu việt người khác. Vì đánh tới những người khác, tự nhiên cũng sẽ không sẽ ở hồ ai so với chính mình cường. Chẳng lẽ bởi vì người khác không thể siêu việt, sẽ buông tha cho sao? Kia thế giới muốn bao nhiêu người muốn thả khí chính mình đường, cơ hồ là bao gồm tuyệt đại bộ phận người. Mặc kệ những người khác, không bị những người khác ảnh hưởng, như vậy tài năng rất tốt tu hành, rất tốt siêu việt chính mình. Mà đến lúc đó, tự nhiên là có thể siêu việt những người khác. Mà nói còn nói trở về, Tiêu Dao này đã hơn một năm thời gian, tu hành là không có thả lỏng quá, vẫn thực cố gắng. Tài năng nhanh như vậy đột phá đến sĩ cấp, có thể trở thành trên giang hồ tầng dưới chót trung cao thủ. Này cũng là bởi vì hắn ăn không ít thượng phẩm đan dược, tốc độ mới có thể vẫn bảo trì nhanh như vậy. Thượng phẩm đan dược đối với Tiêu Dao mà nói chính là tìm được tài liệu luyện ra mà thôi, cũng không phải rất khó. Không chỉ nói hắn tại đây thiên môn trung có không ít tài nguyên, cho dù là trước kia hắn cũng chuẩn bị không ít cấp chính mình dùng là thượng phẩm đan dược, cũng đủ hắn tu hành đến vương cấp. Ở thiên môn bên trong cũng không nhất định có Tiêu Dao tốt như vậy đan dược cung ứng, cho dù là Đông Phương Vô Niệm đều làm không được điểm này. Mỗi ngày ăn thượng phẩm đan dược này cũng là tạo thành hiện tại Tiêu Dao tu hành tốc độ. Mặc dù là mang theo một cật cật, cũng là giống nhau có thể so sánh nghĩ thiên tài tốc độ. Bất quá hắn hiện tại muốn đuổi theo này thiên tài, vẫn là cần cố gắng, cần rất dài đường phải đi. Dù sao hắn hàng bắt đầu lạc hậu người khác nhiều lắm. Tiêu Dao, hôm nay có không rảnh, ta có điểm sự tình cần xin phép, có thể hay không giúp ta trực ban một chút một ngày này? Tiêu Dao ngồi ở dược viên bên trong ngẩn người. Người ở bên ngoài thoạt nhìn hắn là ở ngẩn người, bất quá trên thực tế hắn ở tu luyện. Hắn có thể ở gì thời điểm, gì trạng thái dưới tiến hành tu luyện, đây là Tiêu Dao nhiều năm trước tới nay vẫn sẽ đặc thù kỹ năng. Giống như bây giờ, chính là nằm ở ghế trên ngẩn người tu luyện. Với hắn mà nói thật sự rất đơn giản. Hắn cho dù là ở cực kỳ phức tạp tình huống dưới, đều có thể tu luyện. Huống chi là này cực kỳ đơn giản ngẩn người. Mà ngoại nhân nhìn đến Tiêu Dao ở ngẩn người, cũng sẽ không nói cái gì. Hiện tại Tiêu Dao thân phận khả thực bất đồng, người bình thường sẽ không đi trêu chọc hắn. Người có thể trêu chọc hắn lại không muốn đi trêu chọc Tiêu Dao như vậy tiểu nhân vật. Hơn nữa, Tiêu Dao công tác đều đã muốn làm xong, hơn nữa đều thực hoàn mỹ. Tình huống như vậy dưới, người ta muốn ngẩn người ngươi quản được sao? Mà hiện tại người đến tìm Tiêu Dao cũng không phải người tới trêu chọc Tiêu Dao, mà là đến tìm Tiêu Dao hỗ trợ. Tiếp xúc quá Tiêu Dao mọi người biết, Tiêu Dao hồi giúp mọi người làm một ít công tác, bình thường tìm hắn đến hỗ trợ trực ban một chút đều là không thành vấn đề. Chỉ cần Tiêu Dao có thời gian. Điểm này cũng là làm cho mọi người thích Tiêu Dao nguyên nhân chỗ. Mà bình thường Tiêu Dao trực ban người cũng sẽ hỗ trợ trở về, vì Tiêu Dao làm chút chuyện. Đương nhiên, trong đó cũng có số ít tên là say sự nhưng không có hồi báo. Bất quá, tuyệt đại bộ phận người vẫn là có đến có đi. Này tìm Tiêu Dao đến trực ban là người thiên môn phòng bếp bên trong. Hắn cũng từng cùng Tiêu Dao đổi quá vài lần. Tuy rằng nói Tiêu Dao không cần hắn nấu ăn, hắn cũng thay đổi không được. Bất quá, trợ thủ cắt rau rửa đồ ăn này đó chuẩn bị công phu vẫn là có thể làm. Tiêu Dao cũng thực rõ ràng, ứng xuống dưới, dù sao hôm nay hắn không có gì sự tình làm, hoặc là phải nói hắn đã muốn làm xong sự tình rất nhanh. Tiêu Dao đi vào phòng bếp, tiếp được phía trước người nọ công tác. Hôm nay hình như là hỗ trợ cấp nhà tù bên trong nấu ăn. Từng cái môn phái đều đã có chính mình nhà tù, giam giữ địch nhân, phản đồ, còn có người không đợi gặp. Tuy rằng là lao cơm, thiên môn cũng sẽ không rất bạc đãi, sẽ không làm cho tù phạm ăn này tàn canh thẳng đồ ăn. Đương nhiên, cũng sẽ không là thịt cá như vậy. Phổ thông bình thường qua lấy được là có thể. Bởi vậy, Tiêu Dao làm gì đó sẽ là thực bình thường tài liệu, hơn nữa vẫn là hồi rất lớn lượng. Dùng bát tô nấu ăn, đối với Tiêu Dao mà nói, này cũng không tính cái gì. Ở những người khác có điểm kinh ngạc, nhưng lại bất ngờ ngoài nhìn chăm chú hạ, Tiêu Dao dùng cực nhanh tốc độ đem tài liệu chuẩn bị tốt. Đem vốn mười mấy người cần 3 giờ công tác, hắn ở 1 giờ trong vòng tự lực hoàn thành. Sau đó dùng giống nhau làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng tốc độ, chiên xào chưng nấu, đem phụ trách nhà tù thu phục. Thành phẩm là sắc hương vị câu toàn. Đi rồi Tiêu Dao thu phục này hết thảy sau, còn thuận tiện làm một ít cấp Đông Phương Vô Niệm chuẩn bị gì đó, tái thuận tiện chính mình ăn một chút cơm sau, cuối cùng ở những người khác còn không có hoàn thành công tác tình huống hạ, hắn một người chuẩn bị rời đi. Tiêu Dao hỗ trợ làm chuyện, đưa này đó đến thiên lao như thế nào? Có lẽ là có người không nghĩ nhìn đến Tiêu Dao liền nhanh như vậy tan tầm, cho nên nói làm cho Tiêu Dao hỗ trợ. Được rồi, Tiêu Dao nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ra vẻ này thiên môn nhà tù còn không có đi qua, không biết bên trong đóng cửa cái dạng gì người. Có thể hay không tìm được một ít người cường đại có chút chuyện xưa thư chung không phải viết. Bình thường nhà tù bên trong đều đã có người rất cường đại. Chỉ cần cùng bọn họ trao đổi trong lời nói, có thể được đến không ít chỗ tốt. Phải đi thử thời vận tốt lắm. Tiêu Dao ôm ý nghĩ như vậy, mang theo tiểu công đem này đồ ăn đưa đến thiên lao bên trong. Nơi này thiên lao cũng không phải tối cao cấp ý tứ, gần là vì thiên môn nhà tù, tên gọi tắt thiên lao. Này thiên lao cũng không phải người nào đều có thể tiến, cho dù là nội môn đệ tử, không có chức trách trong người trong lời nói, cũng là giống nhau không thể tiến. Đối Tiêu Dao mà nói, hôm nay có lẽ cũng là một cái rất khó cơ hội. Bất quá, Tiêu Dao đối với này rất nhanh liền thất vọng rồi. Tại đây thiên lao bên trong, tựa hồ cũng không có cái gì người đặc biệt, ít nhất không có người có thể khiến cho Tiêu Dao hứng thú. Mà tận cùng bên trong tựa hồ mới có thể đối Tiêu Dao chỗ hữu dụng, nhưng Tiêu Dao lại tiếp cận không được. Tận cùng bên trong này đều là có chuyên môn người nhìn, người đưa cơm cũng sẽ không làm cho bọn họ tiếp cận. Tiêu Dao nếu nói muốn tiếp cận trong lời nói, kia tất nhiên là khiến cho người khác hoài nghi, lại cần làm rất nhiều phiền toái sự tình. Bởi vậy, Tiêu Dao thực rõ ràng buông tha cho. Hắn bất quá là nghĩ muốn đến xem nơi này có không có gì người đặc biệt. Này ý tưởng cũng không phải rất mãnh liệt, không đáng vì thế cấp chính mình tìm phiền toái. Gì? Hôm nay đồ ăn tốt lắm ăn à? So với ta nếm qua này đại tiểu điếm còn tốt ăn. Đúng vậy, vẫn là như vậy đơn giản tài liệu. Vì cái gì hội tốt như vậy ăn này ngươi sẽ không đắc hiểu. Chân chính chủ nghệ chính là ở đơn giản tài liệu thân trên hiện ra đến này hương vị. So với ta ăn vụng quá đại đường đế quốc ngự thiện phòng còn muốn ăn ngon rất nhiều. Thiên lao bên trong tù phạm bắt đầu ồn ào lên. Theo người đầu tiên đến toàn bộ, đã muốn có người ở hỏi phân đồ ăn tiểu tông. Này đồ ăn là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên đề cao nhiều như vậy? Đồng thời, toàn bộ đều tiếp tục hỏi còn có không có. Tiểu tông đương nhiên không dám nói cái gì. Nếu đổi làm những người khác trong lời nói, bọn họ có lẽ còn có thể nói. Nhưng đối mặt này đó tù phạm, bọn họ cũng không tưởng nhiều lời, không nghĩ tiếp xúc nhiều lắm. Là tối trọng yếu. Tiêu Dao bản thân đều ở, muốn nói cũng là chính hắn nói đã không có. Hôm nay đồ ăn chỉ có nhiều như vậy rất nhanh, vốn đều đã có bao nhiêu dư đồ ăn, rất nhanh đã bị cướp sạch. Dựa vào như thế nào không có lại là một hồi ồn ào. Tù phạm đối với đồ ăn nhanh như vậy không có rất là bất mãn, nhưng bọn hắn ý kiến nhưng không có làm cho người ta tiếp thu, cũng sẽ không bởi vì bọn họ lại đi làm một chút cơm chưa. Tiêu Dao chuẩn bị chạy lấy người, nhưng đột nhiên đứng lại cước bộ, bởi vì hắn phát hiện một kiện rất ý tứ sự tình. Một người thực làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn.